Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta cùng chào đón đến với kênh một người tác giả mới có cái tên rất lạ, mang đậm chất Trung Hoa, tác giả Cổ Phong Sĩ. Và câu chuyện Cổ Phong Sĩ sẽ đem tới cho chúng ta lại rất hiện đại, nhưng cũng xen lẫn vào đó là những yếu tố linh dị và kinh dị. Quý vị cùng lắng nghe xem câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào ngay sau đây nhé. Nhiều người trên đời có lẽ đã bị những thuyết vô thần, những kiến thức khoa học hiện đại, những chương trình lý luận của trường phái duy vật khiến họ rất khó hoặc hoàn toàn không tin vào tâm linh và những chuyện ma quỷ, những câu chuyện đằng sau cái chết của một kiếp người. Ngoài những điều mà tôi đã nói trên khiến nhiều người không tin hoặc không muốn tin vào chuyện tâm linh là vì còn có một lý do quan trọng nữa. Chính là do lòng tham và sự ích kỷ dối trá của con người gây ra. Đó là vì tệ nạn thầy bà giả mạo, thậm chí còn có người lợi dụng niềm tin vào tâm linh, sự tôn kính quỷ thần, tiên Phật để giả thần lộng quỷ mở phủ điện, xem bói phán bừa phán bậy, làm loạn nhân tâm, rồi bảo họ phải dâng lễ với tâm thành kính của mình. Mà cái tấm lòng thành kính này lại được xem ở số tiền họ cúng lên cho thánh thần. Nhưng thực chất, thánh thần nào nhận được tiền lễ đó mà là rơi cả vào trong túi của đám giả thần lộng quỷ. Thầy bà lợm, vô đạo đức, mô thần bán thánh, phỉ bán niềm tin vào tín ngưỡng tâm linh, đạo giáo đó. Điều này khiến nhiều người chán ghét khinh miệt thầy bà giả tạo, lại vô tình lầm lẫn và quy chụp mà ghét luôn những vị thầy pháp có đức hạnh tốt, hết mình hành đạo giúp đời chỉ vì họ cũng nằm trong giới thầy pháp. Tôi cũng là một Phật tử, tôi tin vào Phật, tôn kính tăng sĩ, đồng đạo, chứ không bao giờ đi xem bói và để cho lời thầy bói dẫn dắt tâm lý của mình, rồi đổ tiền chút bạc vào những thầy bói thầy cúng đó, mặc dù nghề thầy xem tướng số có vị này vị kia. Khi tiếp nhận sự chỉ dạy của chư tăng, tôi cũng cẩn thận chắt lọc, quán xét cận kẽ, để không bị mê lầm, bởi trong hàng chư tăng cũng có vị này vị kia. Cái ngộ của từng vị cũng là không hoàn toàn giống nhau. Những lời giảng dạy khách quan đúng với kinh tạng giáo pháp của Phật mà không gây tổn hại cho bất kỳ ai, lại có thể giúp cho mình ngày càng hoàn thiện thân tâm, sống tốt và có ích cho đời, thì tôi vui vẻ tin nhận, thực hành. Mỗi lần đi lễ chùa, điều tôi cầu xin cũng không phải là giàu sang phú quý cho riêng mình như bao người, mà là cầu cho cha mẹ, anh em thân bằng quyến thuộc của tôi và tất cả đạo hữu đều được vui sống khỏe mạnh, cầu cho các oan gia trái chủ buông bỏ mọi oán thù, nương theo ánh sáng tử quang của Phật, đều thoát khổ đau, sống trong tình nghĩa, yên hòa. Tôi cũng không dám nói chắc chắn 100% là mình đã từng gặp ma quỷ, vong hồn âm linh, nên câu chuyện mà tôi sẽ kể cho quý vị sau đây là một câu chuyện có thật, do một người thầy dạy bộ môn giáo dục công dân thời cấp 3 của tôi kể lại. Khi viết ra câu chuyện này, tôi xin quý vị thông cảm, vì tôi sẽ thay đổi tên nhân vật trong câu chuyện để thể hiện sự tôn trọng đối với họ và tránh sự dò xét phiền phức không đáng có. Trong câu chuyện này, để tạo thêm sự liên kết và yếu tố ly kỳ rùng rợn cho câu chuyện hấp dẫn, tôi có bổ sung thêm một số tình tiết cho câu chuyện. Kính xin quý vị vui vẻ đón nhận. Ngôi trường trong câu chuyện linh dị này là một ngôi trường cấp 3, được vinh dự mang tên của đại thi hào Nguyễn Du tại xã tôi, là một ngôi trường công lập tương đối rộng lớn. Theo tôi nghe thế hệ người dân từng sống quanh trường kể lại, ngôi trường này đã được xây dựng trên nền đất của một khu rừng cây bạch đàn và cây gỗ hương. Nơi đây từng là một phần triền núi thấp thuộc dãy núi Hương của xã tôi. Nơi đây cũng từng là nơi ẩn núp của các đại đội, tiểu đội quân cách mạng trong thời kháng chiến chống Mỹ, Ngụy. Và cách đó chỉ hơn 100 mét lại có đúng một khu nghĩa trang anh hùng liệt sĩ rộng lớn của xã với gần 1000 ngôi mộ liệt sĩ. Và gắn liền với khu nghĩa trang liệt sĩ này cũng có khá nhiều câu chuyện ly kỳ về sự hiển linh của các vị anh hùng liệt sĩ, do chính ông quản trang hơn 60 tuổi và người dân sống xung quanh khu nghĩa trang chính miệng kể lại. Ông nội tôi và các ông bác của tôi cũng là những anh hùng liệt sĩ được hốt cốt và mang về chôn cất tại khu nghĩa trang này. Vào ngày 27 tháng 7, ngày tiết Thanh Minh, ngày 21 tháng Chạp, ngày mùng 1 tháng Giêng hàng năm, chúng tôi thường đến nghĩa trang để tảo mộ, thăm viếng rất đông đảo, hương khói nghi ngút. Nó cũng là nơi mà thời cấp 3, mỗi ngày đi học tôi đều phải đạp xe ngang qua để về nhà mình. Nhà tôi cách đó tầm 2 cây số. Ngôi trường được tách ra và thành lập vào năm 2000, vì là được xây dựng trên nền đất của một triền núi thấp nên có độ cao hơn 20 mét so với mặt nước biển. Phía trước trường là con đường lớn nối ngang hai thôn. Vì nằm trên phần đất cao nên để đến ngôi trường phải leo lên một con dốc khá cao và dài. Trước mặt trường, bên kia đường là dãy nhà dân và hàng quán mà đám học sinh thường tụ tập ăn chơi. Phía sau trường là khu rừng bạch đàn khá rộng. Tính ra ngôi trường này về đêm trở nên rất vắng vẻ, vào mùa hè thì lại càng vắng vẻ và đáng sợ hơn. Thầy Phương là giáo viên chính thức của trường vì đã được vào biên chế đội ngũ giáo viên chính thức của trường sau 2 năm thầy giảng dạy tại ngôi trường này. Vì tính nghiêm túc trong công việc, chuyên cần, giảng dạy tốt, thầy được hiệu trưởng ưu ái, bổ nhiệm làm thầy tổng phụ trách của trường. Sau 3 năm thầy giảng dạy tại trường, cũng vì vậy đám học sinh chúng tôi khá là kiêng dè thầy. Nhưng được cái, thầy rất vui vẻ, gần gũi với học sinh trong các hoạt động của trường. Nên thay vào sự chán ghét thì đại đa số học sinh của trường lại rất quý mến thầy. Nhất là những học sinh được thầy làm chủ nhiệm lớp. Bộ môn thầy đảm nhiệm là giáo dục công dân. Nói cho đúng là môn nhồi nhét tư tưởng lý luận triết học. Mà những người giảng dạy bộ môn này thì hoàn toàn là thuộc nhóm người vô thần. Vì trong đầu họ chỉ có tư tưởng chính trị, niềm tin yêu với đảng, tin tưởng mạnh mẽ vào lý luận duy vật, bắt bỏ, bài xích mạnh mẽ thuyết siêu hình, lý luận di tâm và cho là mê tín dị đoan. Nói nặng hơn là chửi thẳng người tin vào tâm linh, là nhóm người mê tín ngu muội đầu óc. Thế nhưng rồi, thầy lại gặp phải chuyện đã làm thay đổi hoàn toàn thế giới quan của thầy. Những gì tôi đã nói ở phần trên là vì mong muốn mọi người có sự thể hình dung rõ hơn về ngôi trường cấp 3 trong câu chuyện tâm linh mà tôi muốn kể, cũng như mối liên quan chặt chẽ của nó xảy ra trong câu chuyện này. Vào một buổi tối của kỳ nghỉ hè năm đó, thầy Phương có ca trực tại trường. Theo đúng bổn phận, thầy phải cầm đèn pin và đi kiểm tra xung quanh trường nhằm ngăn chặn các thành phần trộm cướp phá hoại lẻn vào trong trường gây chuyện. Đã vào hè, thời tiết tương đối nóng, nhưng chẳng hiểu sao vào đêm hôm nay, thầy lại cảm giác như có những làn gió mát lạnh lạ thường thổi quanh đây. Chỉ là kỳ quái thay, thầy lại chẳng thấy lá cây từ những hàng cây to cao đến tầm chục mét trong trường lay động. Quái thật, mùa hè mà sao mình lại thấy mát lạnh cả người thế này? Cũng chẳng thấy gió thổi gì cả, tán cây còn chẳng thèm lay nữa. Thật là kỳ cục. Nói thế nhưng thầy vẫn xách đèn pin một mình từ dãy phòng dành cho giáo viên đi dọc theo lối hành lang của trường để kiểm tra từng phòng. Vốn không tin vào ma quỷ tâm linh nên đối với thầy chẳng có gì đáng sợ. Mặc dù lúc đó đã là gần 10 giờ tối, tại một ngôi trường 5 dãy phòng với 3 dãy phòng học 2 tầng, mỗi dãy lớn có hơn 20 phòng học, một dãy phòng nhỏ và một dãy ban giám hiệu, khuôn viên lại rộng lớn vắng vẻ lạnh người. Đang dạo bước đi đến dãy phòng học 2 tầng nằm giữa, thầy cầm đèn pin thử soi vào trong các phòng học. Chợt cảm thấy từ phía sau lưng mình có hơi lạnh dị thường, từ lưng đến sau gáy đều rợn cả lên. Lại có gió lạ nổi lên dị thường, thầy khó hiểu theo bản năng thử quay người nhìn ra đằng sau. Bất thần, thầy lại bắt gặp ngay một cảnh tượng kỳ lạ. Tại cái cây hoa phượng bên phải cổng trường, lại có một thứ gì đó đang đung đưa qua lại dưới cành cây. Cái cành kỳ dị ấy đã thành công thu hút sự hiếu kỳ của thầy, vì để nhìn rõ hơn, thầy đã soi thẳng đèn pin đang cầm trên tay phải về phía cây hoa phượng đó. Không soi đèn pin thì thôi, khi soi vào thì thầy lại bắt đầu có cảm giác ghê rợn cả người. Vì thứ mà thầy nhìn thấy bằng chính mắt của mình, dưới ánh sáng của chiếc đèn pin là một tà áo dài màu trắng của nữ sinh cấp 3, đang treo lơ lửng và đung đưa qua lại dưới cành cây hoa phượng như bị gió thổi vậy. Lúc đầu thì thầy hơi giật mình và có chút sợ. Nhưng vì vốn không tin vào ma quỷ nên thầy lại chuyển sang tức giận, thốt ra. Mấy đứa quỷ quái tình nghịch này, nó lại dám treo cả quần áo lên cây để hù dọa cả mình. Đúng là nhất quỷ nhị ma thứ ba học trò mà. Lì như ma quỷ không bằng. Thầm nói như thế xong, thầy cầm theo chiếc đèn pin, một mình đi về hướng cây hoa phượng, đang có bộ áo dài treo lơ lửng đó để tháo xuống. Thầy bước từng bước về phía cây phượng, trong lòng lại thầm cười mà nói. Mấy đứa bày dọa sai người rồi. Thầy mày thuộc người vô thần, ma với trợ quỷ. Thầy mà biết được đứa nào làm ra cái trò này thì... Nói chưa hết câu thì bước chân thầy đã khựng lại, toàn thân như cứng đờ. Vì trong lúc đi tới cây hoa phượng đó, thầy vẫn chiếu thẳng đèn pin về phía đó. Và khi đã đến cách nó tầm 50 mét, dưới ánh sáng của chiếc đèn pin trên tay, ập vào mắt thầy lúc này không phải chỉ là một bộ áo dài không, mà là một khuôn mặt. Không, nói cho đúng hơn là cả một thân người được treo lủng lẳng trên một sợi dây thừng. Một cô nữ sinh lớp 11, 12 gì đó. Cô gái có làn da tím tái, hai mắt mở trừng trừng, nhìn thẳng vào thầy. Mái tóc xõa dài đến tận bờ mông, hai tay buông thõng, đung đưa trước sau qua lại, hai chân cách đất gần cả mét, mũi chân chúi thẳng xuống dưới. Trong đôi mắt đen đỏ rực cơn máu là hai hàng huyết lệ tràn ra, chảy dọc theo hai bên sống mũi xuống tận cằm. Từ khóe miệng, một nụ cười quỷ dị dần được nhích lên, rồi dần mở to ra, để lộ hai hàm răng trắng phau, lạnh người. Khi thầy nhìn kỹ hơn lại thấy từ hàm răng trên lại có hai chiếc răng nanh lộ ra. Với khoảng cách tầm 50 mét và ánh sáng đèn pin lại không có men rượu bia, sức khỏe lại bình thường, thầy không còn lý do nào để không tin vào thứ mà mình đang nhìn thấy đây là thật chứ không phải ảo giác sinh ra. Dấu dây trên cổ còn hiện rõ trong đôi mắt thầy. Nếu là có nữ sinh nào đó dám làm trò hù dọa thì cũng không có dại dột mà làm đến mức như vậy. Lại thêm cái bóng này không hoàn toàn là thực thể, mà nó hơi có gì đó mờ mờ, tựa như được ngưng tụ lại từ sương khói đậm đặc vậy. Vì thầy thấy hai bàn chân của nữ sinh hơi mờ nhạt, khi đến gần lại càng cảm nhận rõ hơn cái lạnh âm hàn của thứ mà người ta hay nói là âm khí gì đó. Những lời kể về ma quỷ mà thầy đã nghe được từ những ông bà chú bác lại ùa về, khiến thầy nhận định rõ hơn về thứ mà mình đang nhìn thấy đây là gì. Theo bản năng, thầy lùi bước về phía sau, rồi dùng hết sức vào đôi chân và quay người lại, phóng một mạch về phòng dành cho giáo viên. Được một cái là dãy phòng giáo viên của ban giám hiệu lại có đèn điện sáng trưng. Mà theo thầy nghe kể thì ma quỷ rất sợ nơi có ánh sáng mạnh, vì ma quỷ là thứ thuộc về cõi âm, nơi âm u, tăm tối và lạnh lẽo. Chạy thẳng vào phòng, thầy nhanh tay đóng sầm cửa phòng lại, rồi bốc máy gọi về nhà cho vợ mình để xin lời khuyên. Vì khác với thầy, vợ thầy tuy không được ăn học nhiều như thầy, nhưng lại là người có nhiều hiểu biết về tâm linh. Đêm nay không có chồng bên cạnh, sau khi cho con ngủ xong, trong lòng Mai lại thấy nhớ và lo lắng nên chưa ngủ được. Chợt nghe tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy đó là số của chồng mình thì Mai liền bốc máy trả lời. Alo, chồng à? Sao giờ này còn gọi cho em vậy? Nhớ em à? Bên đầu kia, thầy Phương giọng run run đáp lại. Em à, anh vừa gặp ma xong. Mai nghe chồng mình nói vậy thì như không tin, lại cười đáp lại. Gì vậy chồng? Anh biết em tin vào ma quỷ nên gần nửa đêm lại gọi điện hù dọa em mà. Đêm nay em mà sợ đến không ngủ được là em cũng không cho anh ngủ đâu á. Thầy Phương nghe vợ mình nói vậy, biết là vợ mình không tin, vì thường ngày mình lấy danh thầy giáo khuyên vợ bỏ cái tính mê tín dị đoan, tin vào ma quỷ đi. Thầy cố trấn tĩnh lại và nói, anh không lừa để chiêu ghẹo em đâu. Thôi, để anh kể lại cho em chuyện anh vừa gặp, cho em khỏi nói là anh lừa gạt trêu chọc em. Thầy Phương bắt đầu kể cặn kẽ lại từng chi tiết chuyện thầy vừa gặp. Vợ thầy thì yên lặng lắng nghe cho đến hết câu chuyện của chồng mình. Kể xong, thầy không quên hỏi kỹ lại. Alo, em có nghe rõ những gì anh vừa kể không vậy vợ? Nghe chồng mình gọi to trong điện thoại, Mai liền rời khỏi mạch suy tưởng, đáp lời. Có, em đang nghe này chồng. Thầy Phương nghe vậy thì mừng, vì vợ mình vẫn đang cầm máy. Bởi lúc này, điều thầy sợ nhất là chỉ có một mình. Trong khi bên ngoài cánh cửa phòng này là một thứ ma quỷ đáng sợ, mà thầy lại không biết phải làm cách nào để bảo vệ mình trước nó, nên chỉ có thể nhờ vả đến vợ của mình, một người phụ nữ có sự am hiểu về tâm linh nhiều hơn so với thầy. Vợ, em có cách gì giúp anh không? Thứ đó nó vẫn còn đang ở bên ngoài phòng. Giờ anh chỉ có thể đóng chặt cửa và trốn bên trong phòng này thôi em à. Mai nghe vậy liền nói. Chồng à, anh tin em chứ? Thầy Phương liền đáp. Anh không tin em thì biết tin ai bây giờ? Mai lại nói. Vậy anh hãy làm theo lời em bảo nhé. Thầy đáp. Ừ, em cứ nói đi, anh sẽ làm theo lời em mà. Mai lại nói. Giờ anh hãy cố bình tĩnh, chí tâm nghe em đọc và hãy đọc theo nha. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Bỗng lúc này, ngoài cửa phòng âm phong nổi lên mạnh mẽ. Qua khe cửa tiếng gió rít lên như tiếng ma khóc quỷ gào, làm cho thầy Phương ớn lạnh cả sống lưng. Toàn thân ghê rợn, bất giác rung lên một trận. Bên đầu kia, Mai không nghe được tiếng chồng mà lại nghe được tiếng gió rít gào lồng vào trong điện thoại thì gọi to. Chồng à, anh sao rồi? Thầy Phương đang ngồi co rụt vào một góc tường trên chiếc giường xếp trùm kín chiếc chăn mỏng. Chỉ để lộ ra một cái đầu, hai mắt thì nhìn chằm chằm ra hai cánh cửa, như sợ rằng hai cánh cửa ấy có thể bị mở tung ra bất kỳ lúc nào. Và cái thứ ghê rợn treo lủng lẳng bên góc phượng kia sẽ có thể lao thẳng vào trong phòng để làm hại thầy. Nghĩ lại bộ dạng ghê rợn treo lủng lẳng trong trạng thái thòng lọng siết chặt vào cái cổ của con quỷ nữ, rồi đung đưa trước mắt thầy, lại khiến thầy lạnh run cả người. Alo, chồng à, anh có đó không? Anh sao rồi? Mai không nghe tiếng chồng đáp thì lo sợ, lại gọi to trong chiếc điện thoại. Thầy Phương nghe được tiếng vợ mình gọi to, bây giờ mới định thần lại. Mình trùm kín chăn, tay phải cầm điện thoại run rẩy nói. Có, anh đang nghe này vợ. Bên ngoài gió to lắm em à, còn rất lạnh nữa. Mai nghe chồng nói vậy thì nói. Anh nói sao cơ? Mùa này lấy đâu ra gió to và lạnh chứ? Thầy Phương nghe vợ mình không tin thì nói. Anh nói dối gạt em lúc này làm gì chứ? Anh cũng thấy kỳ quái, nhưng nó lại đang xảy ra trước mặt anh này em. Có lẽ mấy cái hiện tượng nghịch lý tự nhiên này là do cái thứ quỷ dị ngoài kia làm đó em. Giờ anh phải làm sao đây? Mai nghe vậy giọng khẩn trương nói. Vậy anh mau niệm câu Phật hiệu mà em đã bày cho anh đi chồng. Mau niệm đi anh. Thầy Phương nghe vậy thì cười khổ nói. Em có thể đọc lại câu đó một lần nữa cho anh nghe được không? Lúc nãy anh bị phân tâm không nghe rõ hết. Mai nghe vậy thì chậm rãi đọc to rõ lại một lần nữa. Nam mô Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Thầy Phương nghe xong cũng đọc theo. Thế nhưng, thầy vừa đọc xong thì gió lại nổi lên mạnh hơn. Hai cánh cửa phòng lại rung đập lên dữ dội, tựa như muốn mở tung ra vậy. Cũng may cửa phòng này có đến hai cái chốt cửa phía trên và dưới. Gió bên ngoài không ngừng thổi mạnh, hai cánh cửa rung rập rầm rầm, khiến cái chốt cửa bên trên lung lay như muốn rớt. Gió không ngừng luồn qua khe hở trên cửa, tạo thành tiếng rít gào như ma chu quỷ hú, gây rợn cả người. Chẳng hiểu sao không khí trong phòng như giảm xuống đột ngột, khiến cho thầy lạnh run cả người. Thầy ngồi co cụm lại, tận dụng toàn bộ cái chăn mỏng quấn lấy quanh thân mình, che đến tận hai mắt, chỉ vừa đủ để lộ ra hai con mắt nhìn về phía cửa phòng khi hai cánh cửa bị mở tung ra. Và thứ đó lao vào thì thầy sẽ tìm cách vọt ra khỏi phòng thoát thân. Trong đầu thầy lúc này chỉ là hình ảnh và nỗi sợ thứ ma quái ngoài kia. Chỉ những lời vợ thầy đã nói dường như đã bị bỏ quên lúc nào không hay. Bên kia đầu dây, đợi mãi không có tiếng đáp lại, mà chỉ lọt vào tiếng gió rít gào ghê rợn. Mãi lo lắng cho chồng nên gọi to vào trong điện thoại. Alo, alo, anh còn nghe máy đó không? Sao không nghe anh nói gì nữa vậy? Chồng ơi! Tiếng gọi của Mai vang lên trong điện thoại được một hồi thì cũng có tiếng đáp lại. Nhưng đó lại là hai từ và một tràng cười ghê rợn của một cô gái. Chồng ư? Mai nghe được giọng cười âm u không giống người đó thì như đã đoán ra được chuyện gì xảy ra với chồng mình. Toàn thân cô bất giác run lên lạnh cả người, tinh thần khiếp hãi lo sợ đánh rơi cả điện thoại trên tay. Tiếng điện thoại rớt xuống đất lại thức tỉnh tâm trí của Mai. Cô đưa cánh tay run rẩy cầm lên điện thoại, cố tự trấn tĩnh mình mà nói vào điện thoại. Alo, tôi không biết cô là ai hay là vị nào, nhưng tôi biết rõ chồng tôi là con người như thế nào. Tôi tin tưởng anh ấy không làm ra chuyện có lỗi với bất kỳ ai, cũng không gây thù chuốc oán với ai. Nhưng nếu anh ấy có lỡ vô ý làm hay nói gì đắc tội với cô, tôi chính là vợ của anh ấy. Xin được thay chồng mình nói tiếng xin lỗi với cô. Nếu như cô muốn quả phạt gì thì xin hãy quả phạt lên tôi. Kính xin cô tha cho chồng tôi. Tôi ngàn lạy, trăm lạy, van xin cô hãy tha cho chồng của tôi. Anh ấy là một con người tốt, là một người con có hiếu, là một người chồng có trách nhiệm và là một người cha mẫu mực, biết yêu thương vợ con. Anh ấy không thể bị xảy ra chuyện gì được. Tôi quỳ tại đây xin cô hãy tha cho chồng tôi, van xin cô. Mai quỳ sụp xuống đất không ngừng khóc lóc. Bên đầu dây kia vẫn im lặng, tiếng gió vẫn rít gào. Mai lại hướng về bàn thờ ông bà tổ tiên mà vái lại van xin hiển linh cứu giúp chồng mình. Miệng lại theo thói quen nghĩ đến danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát mà liên tục khấn niệm. Được một lát sau, tiếng gió gào rít trong điện thoại không còn nữa, nhưng cũng không có nghe thấy tiếng chồng mình đáp lại. Cô lo lắng chồng mình ở trường đã xảy ra chuyện nên liền đứng dậy, nhờ hàng xóm bên cạnh trông hộ nhà và con trong lúc ba má cô đến. Còn cô thì nhờ người lấy xe máy trở lên tận trường để xem tình hình chồng như thế nào. Cảnh khuya im lìm, không còn bóng người nào khác. Những căn nhà dân và hàng quán ở hai bên đường lớn đã khóa cửa cài then. Nhà nhà đã chìm trong giấc ngủ. Đã hơn 10 giờ đêm rồi. Hai bên đường lại có những hàng cây to cao, cành lá sum suê phủ một màu đen tối. Chẳng biết có thứ gì đó ẩn nấp trong màn đen tối ấy hay không. Hiếm hoi lắm hai chú cháu chạy xe đi qua được 5-6 căn nhà thì mới có được một căn là có bật điện ngoài sân hay mái hiên trụ ngõ. Nhưng chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy chỉ phủ được phạm vi tầm 20 mét mà thôi. Quá phạm vi đó rồi thì lại trở về với màn đêm tối tăm, đen tối. Lúc này chìa tay ra cũng không nhìn thấy rõ các ngón tay. May mà đèn xe phía trước vẫn còn dùng được, dẫu có lu mờ. Nếu như lúc này mà có thứ gì đó đột nhiên lao ra, thì chắc có lẽ sẽ khiến cho Mai giật thoát tim mà chết ngất tại chỗ mất. Cô lo sợ không dám nói hay nhìn ngó lung tung, mà chỉ dám dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn xe, để nhìn thẳng về phía trước mà thôi. Giữa lúc màn đêm đen mù mờ, hai bóng người ngồi trên chiếc xe cánh én cũ kỹ với chiếc đèn xe đã xuống cấp sáng mờ mờ, lầm lũi chạy trên con đường vắng vẻ. Chạy được một đoạn dài, ông Trung quay lại hỏi Mai. Chuyện là thế nào? Con nói sơ qua cho chú nghe được không? Nghe ông Trung hỏi vậy, Mai cũng vâng dạ kể lại. Nghe xong sự tình Mai kể, ông Trung cau mày nói. Khổ thật. Lúc nãy con không nói sớm để chú xin ít cho bát hương ông bà với mượn con dao mổ lợn của nhà thằng Thái Lợn. Cái gì chứ, mấy cái loại tà vật này nó lại rất sợ cốt hương ra tiền, đỉnh đền miếu mão thờ thần và hung khí. Có mang nhiều sát khí như dao mổ lợn vậy. Nước tiểu của trẻ con hay con trai chưa đụng qua con gái cũng được nữa. Nói tới đây, ông Trung như nghĩ ra điều gì đó hô lên. Ở gần trường cấp 3 có cái nghĩa trang anh hùng liệt sĩ. Chú nghe nói mấy vị đó rất linh, đêm nào cũng xếp hàng hành quân diễn tập như hồi còn sống. Tuy thành quỷ rồi mà lòng chính nghĩa vẫn còn. Nếu còn dám đến đó quỷ xin họ giúp thì mấy cái loại ma quỷ bình thường thấy họ cũng phải sợ. Còn có dám làm không? Ma quỷ cũng như người, khi sống bản tánh sao thì khi chết cũng chẳng khác là mấy. Quan trọng còn nhờ họ giúp phải tỏa tâm thành kính. Sau khi nhận giúp đỡ xong phải sắm lễ cúng cho họ là được. Sức tới đâu cúng tới đó, không có đòi hỏi gì đâu. Mai nghe vậy thì sợ lắm, nhưng cô cũng từng nghe lời đồn vong của anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang rất chính nghĩa, có nề nếp. Tuy về đêm thường hiện ra hành quân trong nghĩa trang, nhưng chưa từng ra ngoài hù dọa hại người dân. Người dân cũng rất tôn kính các anh hùng liệt sĩ, có lẽ cũng vì vậy mà được sống yên bình bấy lâu nay. Cô do dự một hồi rồi nói. Dạ, nếu có thể cứu được chồng con thì tạm mâm lễ vật kia cũng không đáng gì. Nhưng họ thật sự sẽ chịu giúp và không hại chúng ta chứ? Ông Trung nghe vậy thì cười nói. Con không phải lo. Chú từng gặp và trò chuyện với họ rồi. Còn từng đốt thuốc mời họ hút nữa. Tuy họ không hút được như ta, nhưng cũng có thể ngửi được. Họ cũng vui vẻ lắm. Chỉ là người sống thường hay lo sợ khi gặp họ. Người và quỷ có dương khí và âm khí đối lập, không thể quá tiếp cận, lại sinh hoạt trái khung giờ nên hiếm khi gặp nhau. Và lại các vị anh hùng liệt sĩ, lòng trung nghĩa thương đồng bào vẫn còn đó, nên không muốn hiện ra hù dọa, mà chỉ chờ lúc người dân ngủ rồi mới hiện ra thôi. Mai nghe vậy cũng gật gù, ông Trung chở Mai băng thẳng tới khu nghĩa trang, rồi gọi cửa ông quản trang ở căn nhà nhỏ bên đường, đối diện với khu nghĩa trang. Bên ngoài có một bóng đèn sợi đốt chiếu sáng từ lúc mở tối cho đến khi gà gáy sáng. Đứng dưới bóng đèn, ông Trung gọi cửa. Ông Lâm, ông ngủ chưa đó? Tôi Trung này. Ông Lâm bên trong nghe gọi thì nhòm qua khung cửa sổ, thấy rõ hai người đang đứng dưới bóng đèn thì liền mở cửa ra mà nói. Trung rồi đó hả? Tối rồi còn đến đây làm gì? Còn dẫn theo con nhỏ nào kia? Ông Trung thấy ông Lâm mở cửa ra nhìn chằm chằm và hỏi vậy thì cười nói. Chào anh, may quá ông anh chưa ngủ. Con bé này là Mai, vợ thầy Phương dạy ở trường cấp 3 Nguyễn Du này anh. Chồng nó hôm nay có ca trực nên ở lại trường. Nhưng... Nói đến đây ông Trung ngừng lại vì nhớ là mình vẫn còn đang đứng ở bên ngoài. Ông khựng lại một chút rồi lại nói. Xin anh cho chúng tôi vào trong nhà đi rồi ta nói chuyện. Chứ chuyện tôi muốn nói với anh mà nói ra ở ngoài đây thì bất tiện. Ông Lâm nhìn ông Trung một lát rồi mời hai người vào trong, đóng cửa lại, rót ra hai cốc nước ấm trong bình thủy, mời hai người rồi nói. Giờ đã nói được chưa? Ông Trung uống xong cốc nước rồi nói lại chuyện Mai đã kể với ông. Nghe xong câu chuyện, ông Lâm liền đứng bật dậy, cầm theo cây đèn pin với cái bật lửa và bó hương rồi nói. Trời, sao không nói sớm? Đi, mau đi theo tôi vào đài tưởng niệm dâng hương thỉnh mấy ông lên giúp. Không á, chồng con Mai bị bắt hết hồn phách bây giờ. Ông Trung và Mai nghe vậy vẻ mặt vốn đỡ, lại trở nên lo lắng chạy theo ông Lâm vào đài tưởng niệm trong nghĩa trang liệt sĩ. Cánh cổng cửa phụ bên phải nghĩa trang sau khi được ông Lâm tra chìa khóa vào thì cũng được mở ra đủ cho ba người vào. Với chiếc đèn pin trên tay, vào khoảng 10 giờ rưỡi đêm, ba bóng người tiến thẳng vào đài tưởng niệm với hai hàng mộ dày đặc của các anh hùng liệt sĩ đang nằm im lìm. Bước chân họ cố hết sức để đi nhanh mà không phát ra tiếng động quá lớn trên nền đường bê tông rộng tầm 10 mét. Từ cổng vào đến đài tưởng niệm gần 50 mét chứ không ít. Vào đến đài tưởng niệm, ba người châm hương đưa cao trước trán vái ba vái rồi cắm vào cái lư lớn cao đến gần ngang ngực. Rồi ông Lâm đứng ra thay Mai khấn xin. Anh linh chưa vì anh hùng liệt sĩ vì lòng trung hiếu chính nghĩa, hết mình bỏ thân mạng để đáp công cha nghĩa mẹ, đồng bào đất nước, khiến cho toàn dân tộc Việt Nam đời đời mang ơn tưởng nhớ. Lúc sống chưa vì là chiến sĩ anh dũng nơi xa trường, hết mình chiến đấu hy sinh bảo vệ nền hòa bình độc lập của Tổ quốc, tự hào con cháu rồng tiên lạc hồng ngàn đời. Dẫu chết đi cũng luôn âm thầm bảo vệ sự an bình của muôn dân. Này có cháu gái đây tên Mai, có chồng tên Phương làm thầy giáo ở trường cấp 3 Nguyễn Du gần đây. Chẳng may gặp chuyện ma quái quấy nhiễu làm hại. Này khẩn xin chư vị thương tình giúp đỡ. Chuyện thành cháu Mai sẽ sắm sửa mâm lễ đáp ơn cứu giúp của chư vị. Lòng thành khẩn cầu, Nam Mô A Di Đà Phật. Nói xong, ông Lâm và Mai vái lại ba vái trước tấm bảng ghi danh sách các anh hùng liệt sĩ rộng 3 mét, cao 5 mét. Bỗng ngọn đèn điện trong đài tưởng niệm nhấp nháy rồi vụt tắt, gió lạnh nổi lên. Mai đùn sợ đứng sát ông Lâm, ánh sáng của những cây hương cắm trong lư lúc này lại rất sáng. Ông Lâm cảm nhận được Mai đang run sợ nên nhỏ giọng trấn an. Con đừng có sợ, mấy vị đó không hại con đâu. Từ những ngôi mộ có những luồng sáng màu xanh lam bốc lên, bay đến trên nền đường bê tông lối đi từ cổng vào đài tưởng niệm. Trước mặt ba người, hơn ngàn đốm sáng màu lam hóa thành hình ảnh như con người mờ ảo. Trên thân là những bộ quân phục của bộ đội thời chiến. Đầu đội mũ cối, lưng đeo ba lô, vai mang súng trường, xếp thành những hàng ngũ chỉnh tề. Phía trước là mấy vị đứng đầu, có lẽ là các vị đại đội trưởng, dáng vẻ rất uy nghiêm chỉnh tề. Từ trong những người đứng đầu có một người chừng hơn 30 tuổi, lên trước, nhìn ba người rồi nói. Chuyện các người nhờ vả chúng tôi có nghe, nhưng nếu không có lệnh từ bên trên, không một ai trong số chúng tôi được phép ra khỏi đây. Đó là luật do bên trên ban xuống. Nghe vị ấy nói vậy, ông Lâm lại hỏi. Xin ngài thủ trưởng chỉ cho chúng tôi cách cứu chồng con Mai với ạ. Vị thủ trưởng trầm tư một lúc rồi nhìn ông Lâm nói. Thôi được, nể tình quen biết bấy lâu nay, tôi bày cho ông cách này. Giờ mỗi người hãy hốt ba nắm cốt hương trong lư kia, mang theo bên người. Khi gặp ma quỷ hung ác thì cứ ném thẳng vào chúng. Trong cốt hương đó chúng tôi sẽ gửi một ít quỷ lực vào, có chút lực công kích. Tuy không đủ diệt trừ thứ kia, nhưng có thể gây tổn thương cho chúng, giúp các người có cơ hội trốn thoát. Chỉ cần ba người đưa theo người bị nạn đến đây, hoặc dẫn dụ con quỷ ấy đến, chúng tôi sẽ có thể ra tay giúp đánh đuổi hoặc bắt giữ nó. Nói xong, các vị ấy liền hóa lại thành những đốm lửa xanh lam bay trở vào mộ phần. Ba người nhìn nhau cùng chạy lên lư hương, dùng tay bốc ba nắm cốt hương trong túi quần áo, rồi lên xe chạy đến trường cấp 3. Từ nghĩa trang đến trường chỉ tầm 200-300 mét. Ba người định vào bằng cổng phụ bên phải, nhưng cổng đã bị khóa bên trong nên đành leo rào vào. Ông Trung định bảo Mai ở ngoài trông xe, nhưng Mai lại sợ ở một mình và rất lo lắng cho chồng mình, nên cuối cùng ông Lâm lại là người ở lại trông xe. Còn Mai và ông Trung thì leo rào vào trong. Ông Trung leo vào trước, Mai nhờ ông Lâm đỡ lên bức tường rồi nhảy vào trong. Theo sự dẫn dắt của Mai, hai người chạy đến dãy phòng của ban giám hiệu, dừng lại ở một căn phòng. Mai chỉ tay, khẽ nói với ông Trung. Chú Trung ơi, theo con nhớ thì căn phòng số 3 từ ngoài phía cổng phụ tính vào này là phòng dành cho giáo viên trực đêm đó chú. Ông Trung nghe vậy thì liền lao đến đẩy cửa chạy vào trong. Hai cánh cửa vừa được đẩy nhẹ thì liền được mở tung ra. Nhìn xung quanh căn phòng lại không thấy thầy Phương ở đâu. Ông Trung quay sang nhìn Mai hỏi. Nó đâu? Con có nhớ lầm phòng không Mai? Mai nghe vậy khẳng định nói. Con có mấy lần đem cơm trưa lên đây cho anh ấy, lại có mấy hôm anh ấy có ca trực đêm trên trường. Con đem cả đồ ăn tối lên cho anh ấy ăn với chú bảo vệ của trường nữa. Nhưng hôm nay chú bảo vệ xin nghỉ một hôm, nên chắc con không nhớ nhầm đâu chú. Không tin chú thử kiểm tra các phòng còn lại xem có bị khóa từ bên ngoài không thì biết à. Ông Trung chạy đi kiểm tra các phòng còn lại, quả thật thấy đều bị cài ổ khóa bên ngoài. Ông Trung như linh cảm điều gì đó lo lắng nhìn Mai nói. Nguy rồi, có lẽ nó bị con nữ quỷ kia dẫn dụ đi đâu rồi. Tìm xem trong phòng còn đèn pin nào nữa không. Hai chú cháu ta chia ra tìm thằng Phương mau, không kịp. Mai dựa theo trí nhớ chạy vào bàn thầy Phương hay để đồ, thì thấy có cái đèn pin đang để sẵn trên đó. Cô cầm lấy bật lên thử, ánh sáng từ đèn pin chiếu ra sáng cả một vùng lớn. Mai vui mừng cầm chạy ra cửa nói. May quá, con tìm được cái đèn pin còn dùng được. Ông Trung thấy vậy nói. Ờ, mau chia ra tìm thằng Phương đi. Có gì thì chiếu đèn pin chớp tắt ba cái là báo hiệu đã tìm được người. Hai cái là gặp chuyện. Để chú thấy ánh sáng mà chạy tới chứ đừng có la nghe không. Mai vâng dạ rồi hai người chia nhau chạy đi tìm kiếm thầy Phương. Mai thì tìm trong sân trường, còn ông Trung thì tìm dọc các dãy phòng học. Lúc đi bên cạnh chú Trung, Mai không có sợ hãi mấy. Thế nhưng bây giờ hai người phải chia ra để tìm kiếm thầy Phương trong cái khuôn viên rộng lớn của ngôi trường cấp 3 này giữa đêm khuya. Với những hàng cây xum xuê cành lá, phủ lấy một màu đen âm u, nhìn chúng chẳng khác gì những con quái vật đang ngủ say. Bởi không thể nhìn rõ trong những cành lá xum xuê đó có ẩn chứa thứ gì đáng sợ hay không, nên Mai chỉ dám nhìn thẳng về phía đèn pin chiếu sáng tới, không dám tò mò nhìn ngó lên những tán cây. Mai từ nhỏ đến lớn đã nghe quá nhiều về những câu chuyện lũ ma quỷ thích ẩn nấp trên những tán cây to lớn rậm rạp lúc về đêm. Nếu có ai dám tò mò nhìn ngó lên mà vô tình thấy được chúng thì sẽ bị chúng biến ra dáng vẻ xấu xí ghê tởm, khủng khiếp, hù dọa cho người đó thất hồn lạc phách, làm tắt một trong ba ngọn linh đăng hay dương hỏa trên người, rồi bắt lấy hồn phách người đó, hoặc dựa nhập vào thân xác người đó làm những chuyện không thể lường được, sinh ra những hiện tượng quỷ nhập hay quỷ bắt mất hồn phách. Đã có những người vì bị lũ ma quỷ bắt mất hồn phách mà trở nên khù khờ, bị dựa nhập mà trở nên điên loạn, hành xử khác thường, thậm chí nặng hơn sẽ phải chết mà không rõ nguyên nhân. Mãi nghĩ đến những điều đáng sợ đó, lại thấy xung quanh chỉ có một mình, cảnh vật lại vắng lặng, im lìm tối đen. Cô không khỏi lo sợ, vừa bước đi vừa run rẩy, cố cầm chắc đèn pin trên tay phải. Cô quét đèn pin ra xung quanh, dõi mắt theo ánh sáng đèn pin để tìm chồng. Đang đi đến gần giữa sân trường, chợt Mai cảm nhận có bóng ai đó ở gần cây phượng bên cạnh cổng chính. Mai liền quay đầu sang nhìn thử, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì Mai liền giật nảy cả người. Bóng người gần cổng trường không ai khác mà chính là thầy Phương. Chỉ là lúc này thầy như người vô hồn, đang đi về phía cây phượng gần cổng trường. Thầy Phương chân mang giày tây, mặc quần tây màu đen, mặc áo sơ mi trắng đóng thùng, cái đầu thì lắc lư qua lại, hai mắt lờ đờ vô thần nhìn thẳng về phía cây phượng, hai tay thả lỏng đung đưa tự do qua lại, bước chân thì kéo lay trên nền đất. Điều đáng sợ hơn là ở trên cành cây phượng phía trước đang có một sợi dây thòng lọng treo tòn ten. Phía trên cành cây ấy đang có một cô nữ sinh mặc bộ áo dài trắng đồng phục, hai chân mang dép quay hậu, dây cài màu đen, loại có gót cao. Nữ sinh ấy có mái tóc đen xõa dài đến tận bắp đồi, che kín cả khuôn mặt. Nhưng thấp thoáng nhìn qua mái tóc lại thấy được đôi mắt màu đỏ máu, sáng như đèn thờ, với một cái miệng đang cười quỷ dị để lộ ra cặp răng nhanh, nhọn từ hàm trên. Mai cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi, đưa tay trái lên bịt lại miệng mình để không phải phát ra tiếng la hét vì sợ. Tay phải của cô cầm chắc đèn pin, xác định phương hướng của chú Trung mà chiếu tới và chớp tắt ba cái. Đang tìm kiếm ở dãy phòng học giữa, chú Trung chợt thấy tín hiệu đèn pin của Mai thì chạy theo hướng đèn pin. Nhưng đang chạy tới đó, ông lại thấy tín hiệu chớp tắt hai cái. Cái gì? Nguy rồi. Ông Trung dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Mai. Khổ nỗi là ông đang ở tầng 2 nên phải chạy bộ xuống cầu thang bộ mới đến được chỗ của cô. Mai lúc này toàn thân run rẩy, hai chân như mất tự chủ, mềm nhũn cả ra. Cô chỉ còn biết ngồi dựa vào gốc cây mà đưa ánh mắt nhìn về phía thầy Phương khóc lóc, vừa sợ hãi vừa lo lắng cho chồng mình. Trong lòng thì khẩn trương cầu cho chú Trung mau chạy đến cứu chồng cô. Thầy Phương sau khi tiến đến bên gốc cây phượng, cái dây thòng lọng tự dưng dài xuống vượt tầm của thầy Phương. Thầy đưa hai tay ra cầm lấy thòng lọng, từ từ đưa vào cổ mình một cách vô thức, như không còn tự chủ mà đang bị khống chế vậy. Nữ quỷ ngồi bên trên cành cây phượng, hai tay với 10 móng dài sắc nhọn nắm lấy cành cây, hai chân thì thả tự do, vùng vẫy đá tới đá lui. Mái tóc đen dài phủ kín tấm lưng và hai bên bả vai, một vòm eo thon gọn, một bộ ngực đầy đặn phồng phao, một khuôn mặt tú lệ xinh xắn nhưng lại có nước da trắng bệch, đôi mắt đen hằn sâu những tia máu đỏ rực đầy oán lệ. Cái miệng nở ra nụ cười rộng đến tận mang tai, nhìn rất ghê rợn. Nhìn vào diện mạo đó, Mai tin chắc khi còn sống, nữ quỷ này chắc chắn là một cô gái rất xinh đẹp, có khi là hoa khôi của khối hay của trường cũng không chừng. Phải rồi, mau chồng vào cổ đi. Anh chết đi sẽ được ở bên em mãi mãi, thầy Phương à. Mai núp ở gốc cây, nghe nữ quỷ nói vậy thì bản năng của một người vợ trỗi dậy. Cô tức giận, đứng lên lao thẳng về phía thầy Phương mà nói lớn. Không, anh ấy là chồng của tao, mày không được cướp anh ấy khỏi tao. Tao có liều cái mạng này cũng không cho mày cướp anh ấy khỏi tao đâu, con quỷ kia. Tiếng quát lớn đó của Mai như cắt đứt mạch khống chế hồn phách của con nữ quỷ đối với thầy Phương, khiến cho động tác tròng thọng lọng vào cổ của thầy Phương bị ngưng lại nửa chừng. Nữ quỷ tức giận đưa đôi quỷ nhãn đỏ rực nhìn chừng chừng về phía của Mai. Quỷ khí màu hồng xám nhạt tỏa ra quanh thân nó, mái tóc bắt đầu tung bay lên, khuôn mặt trắng bệch trở nên tím tái, đôi mắt vốn tròn đen trở nên đỏ rực, những tia khí đỏ áp chế đi màu đen tuyền của trong mắt, chân mày cong mềm mại lại bị xách ngược lên, đôi mắt sắc lẹm như loài cáo từ thất khiếu máu đen chảy ra, biến khuôn mặt nữ quỷ càng trở nên quỷ dị. 10 đầu ngón tay móng mọc ra dài, thêm gấp mấy lần lúc trước. Nó bay khỏi cành cây phượng, mở to quỷ nhãn nhìn chừng chừng vào Mai với vẻ đầy tức giận. Đã không còn một chút vẻ đẹp nào của lúc trước, mà là một vẻ ghê sợ của nữ ác quỷ chính hiệu. Âm phong quanh nữ quỷ nổi lên mạnh mẽ, những tán cây bắt đầu lung lay, những chiếc lá phát ra tiếng xào xạc. Mai điên cuồng chạy tới, đẩy ngã thầy Phương ra xa cái thòng lọng, khiến cho thầy ngã mạnh trên nền đất, nằm im bất động. Còn nữ quỷ tức giận vung ra hai cánh tay dài, muốn chụp về phía cổ của Mai. Mai lúc này như liều cả mạng, như quên đi nỗi sợ hãi lúc trước, mà chỉ còn ý chí muốn bảo vệ chồng mình. Cô đưa tay vào túi áo, hốt ra núm cho, vung thẳng về phía mặt nữ quỷ. Bị dính cốt cho, con quỷ hét lên một tiếng bay về phía sau tầm chục mét. Mái tóc phiêu động trong gió, nó bay lơ lửng cách đất một khoảng, nhìn về phía Mai tức giận quát: "Con đàn bà đáng chết, dám dùng quỷ cho rại tao. Tao sẽ bắt hồn mày trước rồi đến thằng chồng mày." Dứt lời, âm phong nổi lên, nữ quỷ bay thẳng về phía Mai. Hai tay hiện ra 10 móng dài sắc nhọn, chĩa thẳng về phía trước, hướng phía Mai mà lao nhanh đến. Mai đưa tay vào trong túi thủ sẵn, chờ nữ quỷ đến đủ gần thì lại vung quỷ cho ra. Khi móng tay của nữ quỷ chỉ còn cách Mai tầm 1 mét, Mai nhanh như chớp, liên tục vung nắm cho, ném về phía mặt nữ quỷ. Nữ quỷ hét lên một tiếng, lại lần nữa lùi về phía sau hơn chục mét. Mai tranh thủ thời cơ đó, cố sức cõng thầy Phương trên lưng, bỏ chạy về phía cổng phụ. Mới bước được vài bước thì Mai cảm thấy hai chân mình bị thứ gì đó quấn lấy, khiến cô mất đà ngã úp nhào về phía trước. Nguyên một tấm thân 70 kg của thầy Phương đè lên cô. Cô la lên một tiếng vì bị đau, rồi liền thò tay vào túi quần mình, bốc toàn bộ số cho hương còn lại, nắm chặt trong tay. Con nữ quỷ thấy cô bị ngã, đắc ý cười hả hê, lướt đến gần cô, vùng ra hai tay muốn bóp cổ Mai và ngạo nghễ cười nói: "Giờ thì tao bóp chết mày, con khốn." Hai tay nó vừa kề sát Mai, khoảng cách cả hai chưa tới 1 mét. Mai vùng lên tay phải, dốc trọn nắm cho lớn vào đầu và mặt con quỷ. Nó đau đớn điên cuồng gào thét, bay ra xa 20-30 mét. Hai tay thì đưa lên trên đầu, trên mặt phủi lấy phủi để, nhưng không biết có phủi được gì không. Mai biết đây là thời cơ cuối cùng, cô cố nén cơn đau, đỡ thầy Phương lên lưng, rồi cắm đồ, cắm cổ mà chạy thật nhanh về phía cổng phụ. Còn nữ quỷ sau khi bị quỷ cho bay vào mặt, nó giãy giụa một lúc, lại nhìn về phía Mai. Thấy Mai đang cõng thầy Phương chạy đi thì tức giận kéo theo âm phong, bay đuổi theo Mai về phía cổng phụ. Ông Trung sau khi theo lối thang bộ xuống đất, lại nhìn thấy một màn quỷ dị. Phía trước là Mai cõng trên lưng thầy Phương cắm đầu cắm cổ, liều mạng chạy về phía cổng phụ. Còn phía sau mấy mét là một cái bóng trắng nữ sinh tóc dài, đang lướt lơ lửng cách đất đuổi theo Mai. Ông Trung thấy vậy cũng sợ lắm, nhưng không thể không cứu, nên cũng dùng tốc độ nhanh nhất của một cựu vận động viên có thành tích chạy nhanh nhất nhì trong hội thao của xã, chạy về phía cổng phụ, cứu nguy cho vợ chồng Mai. Tay phải cầm đèn pin, tay trái thủ sẵn, chuẩn bị bốc cho lại về phía con nữ quỷ. Chỉ còn cách cửa phụ tầm 5 mét thì Mai cảm thấy từ phía sau có một luồng gió lạnh lẽo xộc đến sau gáy. Vội xoay người lại thì hai cánh tay với 10 móng sắc nhọn của con nữ quỷ đã kề sát vào cổ cô. Mai thất hồn bạt vía, lúng túng hai chân, ngã người về sau. Thầy Phương cũng bị tụt ra khỏi lưng Mai, nằm ngang bất động trên nền đất. Con quỷ nhích lên khóe miệng, lại vung 10 móng tay lao đến, muốn bóp lấy cổ cô. Mai hai tay vùng lên lia lịa nhưng đều là vô ích, vì chẳng khác gì vơ trong hư không, chẳng chạm được vào tay nữ quỷ, mà chỉ cảm thấy lạnh run khi vụt qua hai cánh tay của nữ quỷ. Thế nhưng nữ quỷ lại có thể bóp chặt lấy cổ của Mai, khiến cho toàn thân cô như lạnh run lên. Cô cảm thấy cổ bị bóp nghẹn, rất khó chịu, nhưng không thể nào chạm được vào tay nữ quỷ. Bỗng một thứ gì đó như cho hương bay đến, một tiếng thét vang lên, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc. Mai, con đang làm gì vậy hả? Sao lại tự đưa tay lên bóp cổ lấy cổ mình? Con buông tay ra mau. Ông Trung lao đến dùng bàn tay to thô gầy nhưng lại rất có lực, gỡ hai tay của Mai ra khỏi cổ của cô. Mắt Mai lúc này đang trợn ngược lên, nhìn thấy gần như chỉ toàn tròng trắng. Như hiểu được điều gì đang xảy ra với Mai, ông Trung lại bốc ra một nắm tro rải lên trên đầu cô. Một luồng khí lạnh bay ra khỏi người Mai, hai tay cô tự nhiên buông lỏng ra. Cô ngã xuống, may đã có ông Trung kịp vươn tay ra đỡ lấy. Đưa tay bấm lên huyệt nhân trung của Mai, giúp cô tỉnh lại. Cô lo sợ cất tiếng. Chú Trung, con bị nữ quỷ bóp cổ. Nó muốn giết con rồi bắt cả chồng con đi nữa. Nói xong Mai òa khóc trong tay ông Trung. Ông thở dài, liếc nhìn xung quanh lại không thấy con nữ quỷ đâu cả. Nghĩ rằng nó đã bỏ đi nên nói. Không sao rồi, con có biết thằng Phương để chìa khóa cổng phụ ở đâu không? Phải mau mở khóa cổng mới đem nó đi cứu chữa được, để lâu không tốt cho thầy Phương. Mai hiểu ý, cố đứng dậy, bước đến bên thầy Phương đang nằm trên nền đất, thọt tay vào trong túi quần bên trái móc ra một thứ bằng kim loại. Không cần nhìn kỹ thì cũng biết đó chính là chìa khóa của ổ khóa cổng phụ. Mai nhìn ông Trung nói. Con tìm được chìa khóa cổng phụ rồi, chú giúp con cõng anh Phương. Con mệt quá không còn cõng nổi nữa, để con mở khóa cổng cho. Ông Trung gật đầu ậm ừ, nhẹ nhàng cõng thầy Phương trên lưng. Mai đang định quay người đi về phía cổng phụ, chợt nhìn thấy từ phía sau lưng ông Trung, khoảng cách chỉ tầm 2-3 mét, con quỷ nữ lại đứng lơ lửng phía sau lưng ông. Hai mắt nó đỏ rực nhìn chừng chừng vào ông, rồi vung hai tay lao thẳng về phía ông Trung. Như biết được điều nó muốn làm, nhưng vì tốc độ của nó quá nhanh nên Mai chỉ kịp thét to. Không! Mai đẩy ông Trung sang một bên né khỏi tay nó, thế nhưng nó lại bóp vào cổ cô. Ngay lúc đó một nắm tro từ phía ông Trung rải trọn lên đầu con nữ quỷ. Nắm tro này có lẽ là tất cả số tro còn lại của ông Trung, khiến cho con nữ quỷ gào thét vang vọng, vội bay vọt ra xa mấy chục mét, hai tay nó vung lên ôm lấy mặt mình. Ông Trung lại cõng thầy Phương lên lưng rồi nói lớn. Mai, con mau mở cổng, không đó lại đến thì nguy. Mai vội vùng dậy chạy đến mở cổng, thế nhưng không biết có phải vì quá sợ hay không mà Mai lóng ngóng chưa tra được chìa vào ổ khóa. Thấy vậy ông Trung nóng ruột thúc giục. Sao vậy Mai, nhanh đi con, nó mà lại đến thì chết hết bây giờ. Tiếng khóa cửa đã được mở ra, ông Trung thở dài một hơi. Thế nhưng ông lại khựng người vì lần nữa cảm nhận được cái cảm giác kia. Ông không cần nhìn mà nhanh tay nắm lấy cánh cổng mở toang, mà đẩy cả Mai, ba người cùng lao ra ngoài. Ba người vừa lao ra khỏi cổng thì một làn gió âm lạnh vụt qua theo một cái bóng trắng. Mai bị đẩy mạnh nên ngã ra trên nền đất, bị ông Trung và thầy Phương đang được cõng trên lưng của ông nằm đè cả lên người cô. Ông Lâm đang đứng đợi ở ngoài cổng thấy vậy thì vội cầm đèn pin chạy tới đỡ ba người lên rồi nói. Ba người có bị làm sao không? Sao lại ngã nằm hết trên đất thế này? Mới hỏi tới đây thì Mai lại hô to. Chú Lâm, phía sau. Ông Lâm liền quay ra sau nhìn thử thì liền thấy nữ quỷ đang lao về phía mình. Như đã quá quen với cảnh gặp ma quỷ ấy, ông khác với Mai và ông Trung vẫn giữ thái độ bình tĩnh, bốc lấy một nắm tro trong túi đợi con quỷ đến cách chỉ tầm 1 mét thì vung hết nắm tro nhang vào trên đầu và quỷ thân của nó. Con quỷ đau đớn lại nhiều lần bị dính phải loại tro mang quỷ lực đó nên nó sợ hãi lùi ra xa, chạy trở lại vào trong cổng. Ông Lâm tranh thủ nói. Hai người mau chở thằng Phương tới nghĩa trang liệt sĩ. Mau! Hiểu ý ông Lâm, ông Trung lên xe để thầy Phương đang bất tỉnh ngồi ở giữa. Mai ngồi sau đỡ thầy, nổ máy xe chạy đi. Còn nữ quỷ thấy ba người muốn chở thầy Phương chạy đi thì tức giận phát ra quỷ khí. Khu động âm phong thổi mái tóc nó tung bay phấp phới như con nhím sù lông. Chợt nó phóng thân về phía bốn người từng bó tóc đen dài to như cánh tay uốn lượn như con rắn màu đen tuyền, lao vụt đến bốn người. Ông Lâm thấy vậy thì không chạy mà lao thẳng về phía nó thét lớn. Mà mẹ mày con quỷ nữ, đã vậy ông cho mẹ ăn thêm lần cho nữa. Con quỷ nghe ông quát lớn lại không sợ mà cố lao thẳng về phía của nó. Như đã hiểu được ông Lâm muốn làm gì, nên nó tỏ ra sợ hãi, vội thu lại mái tóc, vùng lên che lấy đầu và mình của nó. Nguyên một nắm cho lớn bay trọn về phía con quỷ. Mái tóc của nó bốc lên khí xám quỷ dị, nó lại thụt lùi về sau, giữ khoảng cách với ông Lâm. Ba người ông Trung đã chạy đi được một khoảng khá xa, ông Lâm cũng tranh thủ thời cơ leo lên xe đạp bỏ chạy. Nhìn mái tóc bị tổn thương của mình mà tức giận, con nữ quỷ nhìn về phía ông Lâm trừng to mắt nói. Ông già khốn kiếp, tôi xé xác ông ra. Nó lướt gió bay theo sau bốn người ông Lâm, ông Trung, Mai và thầy Phương. Thấy con nữ quỷ đã đuổi sát ở phía sau, ông Lâm nói to. Chạy mau lên, nó để tôi lo, tới nơi là thoát nạn. Ông Trung chạy xe máy ở phía trước hiểu ý, rồi hết ga phóng đi nhanh hơn. Ông Lâm thì cũng cố sức đạp, trái thì cầm sắn nắm cho còn lại, đợi cho con nữ quỷ đuổi đến đủ gần thì cho nó lánh trọn nắm cho. Khi còn cách khu nghĩa trang liệt sĩ chưa tới 100 mét, thì ông Lâm cảm thấy sau lưng mình, luồng khí âm lạnh đang ùa đến rất gần. Má nó chứ, sao mà đến nhanh vậy? Khi thấy khí âm lạnh đã áp sát gáy của mình, không cần phải quay đầu nhìn. Dựa vào kinh nghiệm hơn chục năm làm quản trang và tiếp xúc với các vong linh anh hùng liệt sĩ và một số âm hồn bất vượng khác, ông Lâm vùng nắm trò nhang trong tay trái về phía sau ót của mình. Một tiếng gào thét vang lên, ông Lâm càng thêm điên cuồng đạp xe, thiếu điều đạp muốn rớt luôn cái bàn đạp ra ngoài. Cảm thấy không còn khí âm lạnh theo sau lưng mình nữa, cổng nghĩa trang thì chỉ còn cách mình chưa tới 50 mét. Ông Lâm thử nhìn về phía sau. Ôi quỷ thần thiên địa ơi, con quỷ này nó dai còn hơn địa mà. Khi thử quay đầu nhìn về phía sau, ông Lâm lại thấy con nữ quỷ chưa chịu từ bỏ việc truy đuổi mà vẫn đỏ mắt tức giận, bay theo truy đuổi ông, khoảng cách không quá 30 mét. Cũng may lúc này ông Trung cũng đã chở Mai và thầy Phương đến trước cổng nghĩa trang. Vội tắt máy, gạt chống đỡ thầy Phương xuống, mắt lại thấy cách đó tầm 30-40 mét. Ông Lâm đang điên cuồng đạp xe, mà con nữ quỷ thì bay ngay phía sau lưng ông ấy. Mai thì ôm lấy chồng mình vào lòng, ánh mắt lo sợ nhìn về phía cổng nghĩa trang, rồi lại nhìn về phía ông Lâm đang bị nữ quỷ truy đuổi mà lo lắng nói to. Làm sao bây giờ hả chú? Ông Trung không nói gì, mà lúc này đang đứng trước cổng nghĩa trang liệt sĩ khấn vái gì đó. Bỗng bầu không khí khu nghĩa trang âm phong nổi lên, từ các ngôi mộ những luồng sáng xanh lam bay ra, hướng về phía cổng nghĩa trang. Khi ông Lâm chỉ còn cách nghĩa trang tầm 30 mét, thì nữ quỷ đã vung móng tay sắc nhọn đâm về phía lưng ông. Móng vuốt nữ quỷ vừa áp sát lưng ông Lâm thì có tiếng hiệu lệnh phát ra. Một vệt sáng nhỏ như chớp điện lao vút về phía nữ quỷ, đi thẳng vào bả vai trái của nó, khiến nó đau đớn thét lên, động tác cũng ngừng lại. Ông Lâm nhờ vậy mà thoát được nạn quỷ thủ xuyên thân. Nếu không, ông không chết thì hồn phách cũng bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Giọng nghiêm nghị của vị thủ trưởng vang vọng lên. Này nữ quỷ kia, ta không cần biết cô vì sao muốn hại những người này. Nhưng đây là địa phận xung quanh nghĩa trang, chốn yên nghỉ của anh hùng liệt sĩ. Không cho phép tà ma ác quỷ tác yêu tác quái nhiễu hại người dân ta. Khôn hồn thì ngươi mau trở lại nơi của mình đi. Còn không thì chúng ta đánh nát hồn phách của ngươi, rõ không? Hai từ sau cùng, vị thủ trưởng vận thêm linh lực, phát ra to hơn, như có sức chấn nhiếp lấy nữ oán quỷ ấy. Nữ quỷ tuy là oán quỷ hung ác, nhưng chỉ có một mình, và làm quỷ hồn cũng chỉ được mấy năm. Làm sao có thể so với chư anh linh cương liệt dũng mãnh, chính khí ngất trời không sợ sống chết, vì nước xả thân như anh linh của các anh hùng liệt sĩ chứ? Nữ quỷ bị chấn nhiếp, bộ dáng sợ hãi, vô thức lùi về sau một khoảng. Nhìn một lát như không nỡ từ bỏ mục tiêu, nhưng cuối cùng vẫn là thức thời. Nó tự hiểu có cố gắng cũng không làm gì được, có khi tán mạng, tiêu hồn, nên đành hóa thành khí xám hồng, bay trở lại khu trường cấp 3. Đã đuổi được nữ quỷ hung ác, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm nhìn vị thủ trưởng chắp tay vái nại. Cảm ơn ngài thủ trưởng. Vị thủ trưởng gật đầu liếc nhìn bốn người, rồi dừng ánh mắt lại trên người vợ chồng thầy Phương mà nói. Cậu ta bị bắt một hồn hai phách rồi, quỷ khí cũng đã liếm thần quá nặng. Để cậu ta nằm xuống, để tôi giúp cậu ta. Mai theo lời, đặt thầy Phương xuống nền xi măng sát cổng nghĩa trang. Vị thủ trưởng vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui ra một chút, rồi tiến đến há to miệng, hút hết quỷ khí và oán khí nhiễm trên người thầy Phương. Làm xong, thủ trưởng nói: mau đưa cậu ta về, cho cậu ta dùng nước gừng ấm, lấy ít cốt hương pha với cho bếp, hòa vào trong nước uống vào bảy ngụ, còn lại thì pha loãng dùng để tắm khu, trừ âm khí và quỷ khí. Nơi đây tuy là nghĩa trang liệt sĩ, nhưng âm khí và tử khí khá nặng, các người không tiện ở lâu. Đưa cậu ta về đi. Tốt nhất nên chọn lối khác mà về, đừng để nữ quỷ lần theo sinh khí trên người các người mà tìm đến. Loại oán quỷ như nó thường không đi quá xa nơi nó đã bị chết. Nói xong, vị thủ trưởng cùng anh linh các liệt sĩ hóa trở lại luồng sáng xanh lam, rồi bay trở vào mộ phần của mình. Ba người chắp tay cung kính cúi chào một lần nữa, rồi trở vào trong căn nhà đối diện nghĩa trang của ông Lâm nghỉ ngơi một lúc. Đợi cho qua 3 giờ sáng thì chọn một con đường khác mà chở thầy Phương trở về. Về đến nhà, Mai và ông Trung y theo lời căn dặn của vị thủ trưởng mà làm. Tắm cho thầy Phương bằng nước ấm pha cho hương bàn thờ gia tiên và cho bếp. Thần sắc thầy cũng đỡ nhợt nhạt hơn. Mai lại cho thầy Phương tắm lại bằng nước ấm, rồi mặc đồ cho thầy nằm lên giường, phủ chăn tới cổ, giữ ấm cho thầy. Cô ngồi bên cạnh cứ đút nước gừng ấm cho thầy uống. Hơn nửa giờ, thần sắc thầy Phương trở lại như bình thường. Bà má thầy buồn bã nói: thằng Phương bị như vậy giờ phải làm sao đây? Ông Trung vốn lo lắng cho vợ chồng thầy nên cũng nhiệt tình ở lại giúp chứ chưa về. Nghe được má thầy Phương nói vậy thì đáp lời: ở huyện mình có đền thờ ngài Thái Sư Hoàng Quốc Công tại thôn Ngọc Sơn, xã Hoài Thanh Tây. Đền thần này do con cháu ngài ấy đời đời trông nom gìn giữ sớm hôm hương đèn. Nghe nói ngài ấy vốn là người gốc Thanh Hóa, sau vào đảng trong giúp chúa sãi đánh giặc trị nước, mở mang bờ cõi lập vô số đại công. Khi mất được chúa sắc phong Vĩnh Lộc Đại Phu, đến đời vua Gia Long, tấn phong ông làm Thái Sư Hoàng Quốc Công, liệt vào hàng thần trấn quốc của dân ta. Sinh thời, ông có tài chiêm bốc bói quẻ xem phong thủy, đạo thuật cao minh, được chúa sãi quý như Ngọa Long tiên sinh của nước ta. Đạo pháp của ông nghe nói có truyền cho hậu thế. Giờ anh chị thử đến thần Hoàng Quốc Công thăm hỏi thử. Có vị thầy pháp nào cao minh tài phép thì thỉnh về giúp thầy Phương đi đòi lại một hồn hai phách, chứ không thì sẽ mê man hoặc điên dại ngu khờ cả đời mất. Bà má thầy Phương và Mai nghe vậy vâng dạ cảm ơn ông Trung đã cho biết. Trời vừa sáng rõ, bà má thầy theo sự chỉ dẫn chạy được đến đền thần của ngài Hoàng Quốc Công. Người dân ở đây khi nghe nhắc đến Hoàng Quốc Công thì không ngớt lời khen và bàn tán về sự linh ứng của ngài. Họ cũng giới thiệu cho ông bà biết về một vị thầy pháp có tiếng tên là Đào Nguyệt Quang. Ông ấy sinh vào ngày trăng rằm của tháng 7, lúc trăng lên thượng đỉnh nên ông nội của thầy cho là điểm lành mà đặt tên. Người ta thường gọi ông là thầy Nguyệt Quang, hiện ông đang thủ tại đền thần Hoàng Quốc Công. Bà má thầy Phương nghe nói về sự ly kỳ tài năng của thầy Nguyệt Quang thì như bắt được vàng, hy vọng dâng trào. Hai người lần mò đến đền Đào Duy Từ. Đền tuy không quá rộng, kiến trúc không quá to lớn, nhưng lại toát ra vẻ linh thiêng. Nền đất được trải một tầng cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng, chẳng khác gì một tấm thảm tự nhiên bằng cỏ vậy. Xung quanh được trồng nhiều cây dừa cao tỏa bóng mát và một vài cây khác. Đền có một gian chánh điện lớn, giữa điện bày một cái lư hương ba chân lớn, cao đến giữa ngực người lớn. Phía sau lư hương là một bệ thờ thần, giữa bệ có đặt một tôn tượng thần uy nghiêm. Nhìn vào cũng biết đó là tượng thần của ngài Hoàng Quốc Công Đào Duy Từ. Vẻ uy nghiêm linh thiêng ấy khiến cho ông bà cảm thấy tâm rất an, liền đứng trang nghiêm, chắp hai tay quỳ lệ trước tượng thần. Vừa lạy xong ba lạy, hai người ngẩng đầu lên, lại thấy có một chàng trai tầm tuổi con trai mình đang đứng bên cánh trái của điện thần, nhìn thẳng vào hai người thì cất tiếng hỏi. Chào cậu, không biết có thầy Nguyệt Quang ở đây không? Chúng tôi có việc mong được gặp thầy ấy. Chàng trai tuổi hơn 20 hơi cau mày, liếc nhìn hai người từ trên xuống dưới rồi nói. Nhà ông bà có người mắc chuyện âm đúng không? Ông bà nghe chàng trai nói vậy hơi sững sờ, nhưng rồi cười nói. Đúng vậy, chắc cậu cũng nghe ai đồn. Nói về chuyện vợ chồng tôi đang hỏi tìm gặp thầy Nguyệt Quang giải chuyện âm cho nhà mình. Chàng trai lại nhìn hai người nói. Chuyện con trai hai người gặp hơi phiền phức. Đợi tôi vào chuẩn bị một số thứ rồi ta cùng đi. Bà má thầy Phương nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau rồi nói. Ơ này cậu, chúng tôi đến đây là muốn gặp thầy Nguyệt Quang xin nhờ thầy giúp con trai chúng tôi. Chưa có nói là muốn nhờ cậu giúp mà. Thôi cậu thông cảm, cho chúng tôi về gặp thầy Nguyệt Quang đi. Chuyện của chúng tôi gấp lắm rồi, lại nguy hiểm nữa, không đùa được đâu. Chàng trai nghe vậy, khẽ cau mày nhìn hai ông bà nói. Theo hai người là tôi trông còn trẻ nên không có khả năng giúp được chuyện nhà các người à? Nếu là như thế thì hai người nên về đi. Sẽ không gặp được thầy Nguyệt Quang như ý hai người đâu. Nói xong chàng trai xoay người bỏ đi, để mặt hai người ngơ ngác nhìn nhau. Bà thầy Phương thấy vậy tức giận định mắng nhưng cuối cùng lại thôi. Vì hai người đến đây là vì muốn nhờ vả thầy Nguyệt Quang cứu giúp con trai mình. Hai người chạy theo chàng trai. Cậu gì ơi! Thôi thì cho chúng tôi xin lỗi, chuyện nhà tôi gấp quá rồi, cậu cũng được. Mà thầy Nguyệt Quang giúp cũng được. Miễn sao giúp được con trai của vợ chồng tôi thì đều được hết, tôi xin cậu mà. Chàng trai đang đi nghe vậy thì dừng lại. Thôi được rồi, hai người đợi ở ngoài điện đi. Tôi chỉ vào phòng sau lấy túi đồ với một số thứ cần thiết rồi cùng đi. Một lát sau chàng trai đi ra, mang theo một cái túi sách. Sau lưng mang theo một cái thứ gì đó được quấn trong túi vải lớn, dài gần 1 mét. Theo ông bà về đến nhà thầy Phương, dừng lại ở cổng, chàng trai đưa mắt quan sát một hồi rồi bước vào. Tiến đến bàn thờ gia tiên thắp lên 3 cây hương, vái 3 vái rồi bước đến xem tình hình của thầy Phương. Nhìn từ trên xuống dưới thầy Phương lại đưa tay vạch mí mắt ra xem, rồi chàng trai nói. Còn ông bà bị bắt 1 hồn 2 phách. Quỷ khí bề ngoài như đã bị trừ gần hết. Nhưng có lẽ cậu ta đã ở trong khu vực tồn tại quỷ vật quá lâu, lại nhìn thấy quỷ vật nên trong mắt quỷ khí còn lưu lại, thất khấu bị quỷ khí phong bế. Giờ tôi giúp cậu ta trừ hết quỷ khí còn lại, đến tối nay thì đi giúp cậu ta lấy lại 1 hồn 2 phách. Cho tôi mượn một cái chén sứ, đổ nước sạch vào tới nửa phần chén. Mai chạy xuống nhà dưới mang lên một cái chén sứ trắng. Chàng trai cầm lấy, bằng tay trái tay phải rút ra một tờ bùa vàng, có họa chữ như Hán tự và ký hiệu kỳ quái bằng nét chu sa. Cặp bùa giữa hai ngón tay, chàng trai nhắm mắt niệm thần gì đó. Bất ngờ lá bùa giấy tự bốc cháy hóa thành tro nhanh chóng và rơi hết vào trong chén nước trên tay trái của chàng trai. Chàng trai lại bắt thủ ấn niệm thêm gì đó, vẽ trên mặt chén rồi điểm điểm mấy cái cho thầy Phương uống chén nước. Còn lại một ít, chàng trai lại dùng ngón tay chấm vào, điểm lên mắt mũi miệng tai và giữa hai chân mày của thầy Phương. Làm xong tất cả, chàng trai nhìn Mai nói. Hôm nay tôi xin phép ở lại nhà. Nhờ chị giúp tôi chuẩn bị ít món chay như rau xào gì đó để tôi dùng bữa. Qua ngày mai xong việc thì tôi đi. Mai nghe vậy, gật đầu vâng dạ làm theo. Bà má thầy Phương thấy một màn vừa rồi thì mừng lắm. Vì thầy Pháp mà không dùng lửa, cũng có thể đốt cháy bùa trên tay thì đúng là vị có pháp lực, có đạo hạnh phi thường rồi. Giải xong quỷ khí lưu trên thân thầy Phương xong, chàng trai lại đến bàn thờ gia tiên nhà thầy, vái lại mấy cái rồi người xếp bằng nhắm mắt tọa thiền. Mãi đến 11 giờ trưa mới chịu đứng dậy dùng bữa với mọi người. Dùng xong, chàng trai lại tới bàn khách đọc cuốn sách gì đó. Mai thử nhìn vào thì thấy toàn chữ Hán hay Nôm gì đó. Cả nhà 3 người thấy chàng trai như vậy cũng không dám làm phiền, vì sợ làm gì đó không đúng chọc giận chàng trai bỏ về thì lại khổ. Đến đầu giờ chiều, chàng trai bảo có việc cần trở về đền, rồi sẽ trở lại vào tối nay, bảo mọi người không cần phải lo lắng. Mặt trời khuất núi, cả nhà ba người với cả ông Trung nghe tin có thầy tối nay giúp thầy Phương đi lấy lại một hồn hai phách thì cũng chạy sang xem thử. Nếu cần tới thì trợ giúp một tay. Đã hơn 6 giờ rưỡi tối, mọi người đang lo chàng trai sẽ không đến. Chợt từ bên ngoài có tiếng xe máy đang hướng về phía này. Mọi người tò mò nhìn ra thì thấy người đến không ai khác mà chính là chàng trai ấy. Chỉ là phía sau có chở thêm một người đàn ông lớn tuổi, mặc trên người một bộ tăng y, vai đeo túi vải. Thấy chàng trai đến, mọi người vui vẻ ra chào đón. May quá thầy đến rồi. Ba của thầy Phương vì lo lắng nên cũng chưa dám hỏi về tên của chàng trai, nhưng trong lòng ông đã rất tôn trọng và xem chàng trai là một vị thầy pháp cao tay. Nhất là cái màng không lửa mà có thể đốt cháy đạo bùa giấy trên tay để trừ quỷ khí cho con trai ông. Ông nhìn chàng trai rồi tò mò hỏi. Thầy đây là... Nhà sư lớn tuổi đứng ở phía sau nghe hỏi thì nói. Tử Tốn chắp hai tay lên khẽ chào nói. Nam mô Phật, xin chào chư vị thí chủ. Tôi pháp hiệu là Thích Nguyên Tử. Hôm nay hữu duyên được thầy Nguyệt Quang đây đến tận bổn tự đón tôi đi làm pháp sự, siêu độ cho vong linh. Mọi người nghe nhà sư gọi chàng trai trẻ kia là thầy Nguyệt Quang, thì kinh ngạc tập trung ánh mắt nhìn về phía chàng trai mà hỏi. Thầy thật sự là thầy Nguyệt Quang danh tiếng ở đền Hoàng Quốc Công ư? Chúng tôi cứ nghĩ là thầy phải 50-60 tuổi rồi chứ. Trông thầy chỉ như người 25-26 tuổi à? Chàng trai nghe vậy thì nhìn mọi người khẽ cười nói. Thực sự là tôi cũng không muốn thất lễ với mọi người. Nhưng vì trước kia nhiều người đến tìm tôi để giải chuyện âm. Nhưng khi tôi nói ra mình chính là thầy Nguyệt Quang mà họ đang muốn tìm, thì tất cả họ đều tỏ ra là một bộ dạng nhìn tôi chế giễu chê cười. Bảo tôi là mạo nhận thân phận lừa gạt họ. Mãi cho đến khi họ dò hỏi kỹ những người ở lân cận và người nhà họ Đào, thì mới chịu tin tôi là Đào Nguyệt Quang mà họ muốn tìm. Hoặc là chờ cho tôi giải xong chuyện âm cho họ, thì họ mới chịu tin. Cũng khó trách họ, vì lúc sinh ra tôi mắc bệnh lạ, thường hay khóc đêm, ai dỗ cũng không nín, khóc đến lạc giọng tắt tiếng. Người nhà lo lắng đưa tôi đi khám không ra bệnh. Đào tộc tôi lại là truyền nhân của Hoàng Quốc Công. Ông nội tôi xem được tôi là người có sinh thần bát tự đặc biệt, có lẽ mới sinh đã mở được linh nhãn, nhìn thấy thứ không nên thấy, nên mới sợ mà khóc đêm như thế. Ông nội tôi đạo pháp lại không cao, vì đạo gia đạo truyền đến đời ông lại bị suy yếu, vì không có người hội đủ căn cơ của một vị có căn tu đạo pháp đạo gia. Ông dựa vào thân phận là con cháu đạo gia liên hệ với giới huyền môn thầy pháp. May mà tìm được một vị thầy phái năm ông, cao tay của nhánh, năm ông Phật xứ Đà Bình Định. Vị này tuy đã giúp tôi phong bế linh nhãn, lại nói tôi là phúc nhân chuyển thế vào nhà họ Đào để phục hưng lại đạo pháp Đào gia đạo. Có số tu đạo giúp đời, nhưng vì cung mệnh đặc biệt sẽ trải qua rất nhiều nạn tử, là 3 tuổi, 7 tuổi, 9 tuổi, 12, 15, 17 và 21. Nếu sống bên gia đình chắc chắn sẽ sống không qua 5-7 tuổi. Chỉ có cách là phải theo thầy lên núi tu đạo, học một thân bản lĩnh. Sau năm 18 tuổi có thể xuất sư trở về gặp gia đình và hành đạo giúp đời, kế tục đạo pháp của Đào gia đạo. Nói xong vị thầy đó vẽ lên lưng và ngực tôi bùa hộ mạng, lại đeo lên cổ tôi một cốt bùa Quan Thế Âm bằng gỗ hương đã khai quang làm phép, được xỏ qua một sợi dây chuyền bằng chỉ ngũ sắc. Nói khi tôi được đầy tháng thì sẽ đến đón đi. Cha mẹ tôi không nỡ nhưng cũng đành chấp nhận. Tôi theo thầy lên núi tu học đạo cho đến năm 16 tuổi thì đã học hết những thứ mà sư phụ của tôi cần truyền dạy. Thầy khảo tôi thăm 2 năm, cho tôi tự một mình xuống núi hành pháp giúp bá tánh để kiểm chứng đức hạnh cùng tài phép của tôi. Phái âm binh thần tướng theo giám sát và bảo hộ tôi. Sau 2 năm khảo hạch tôi, thầy thấy tôi đã có thể tự lập hành pháp giúp đời và đủ bản lĩnh bảo vệ bản thân, nên cho tôi xuất sư sớm hơn dự liệu. Tôi trở về đào gia đoàn tụ cha mẹ và thưa lại việc mình đã được sư phụ cho xuất sư với tộc trưởng. Tộc trưởng đào tộc vui mừng dẫn tôi đến đền Hoàng Quốc Công làm lễ ra mắt với quốc công, tuyên bố tôi chính thức là truyền nhân của đào gia đạo, đưa quyển bí pháp có ghi chép tất cả đạo thuật của đào gia đạo cho tôi tu học. Quyển sách mà cô Mai đây đã thấy tôi đọc chính là bí pháp đạo thuật truyền thừa của đào gia đạo. Tuy tôi đã học hết pháp trong ấy, nhưng thỉnh thoảng vẫn lấy ra xem lại, xem như chiêm ngưỡng công trình quý giá của tổ tiên đào gia truyền lại. À, mà năm nay tôi đã hơn 30 tuổi rồi, chứ không phải chỉ mới 25-26 tuổi như mọi người nghĩ đâu. Còn việc mời thầy Thích Nguyên Tử đến làm pháp sự siêu độ là vì tôi biết con quỷ đã cướp một hồn hai phách của thầy Phương đang mang rất nhiều oán niệm, khó có thể buông bỏ. Tôi lại sợ mình không có tài khuyên giải nó nên đành nhờ tới pháp lý vi diệu của nhà Phật. Thầy Thích Nguyên Tử đây là vị chân tu, thân có phước quang, người thường không thể nhận ra được. Nhưng tôi thì có thể nên mới biết và thỉnh thầy theo giúp một tay. Chuyện trừ tà đuổi quỷ, tôi có lẽ hơn thầy ấy. Nhưng chuyện giảng pháp siêu độ vong linh thì tôi xin nhận mình không thể sánh bằng thầy ấy. Bởi pháp thầy ấy là pháp giáo tâm, pháp của tôi là pháp chấn tâm. Giáo có thể chuyển hóa triệt để, nhưng chấn thì chỉ là tạm thời. Còn nếu không thì phải diệt luôn để trừ hậu họa. Mà sư phụ tôi lúc để cho tôi xuất sư đã can dặn: tôn chỉ phái ta là lấy đức làm đầu, lấy tâm từ bi nhà Phật để cứu giúp chúng sanh. Phạm lúc gặp yêu ma quỷ quái đã không đủ năng hóa độ, thì phải nương cao nhân khác có biện tài hóa độ. Chỉ khi đã vô phương khả thi việc hóa độ tâm tánh chúng, thì mới phải dùng đến việc diệt trừ hẳn. Mọi người nghe vậy thì lại không khỏi kinh ngạc và kính phục. Trò chuyện một hồi, thầy Thích Nguyên Tử và thầy Nguyệt Quang cùng ngồi thiền định trước bàn thờ gia tiên nhà thầy Phương, lưng về hướng bàn thờ, mặt hướng ra ngoài cửa. Đến tầm 8 giờ tối, hai người không hẹn mà cùng lúc giải thiền, đứng dậy, xách theo túi đồ, chào ba má thầy Phương một tiếng, rồi theo sự dẫn dắt của Mai và ông Trung đến trường cấp 3. Dừng lại trước cổng phủ, cất tiếng gọi vào, ông bảo vệ đã vội chạy ra mở cửa. Chuyện thầy Phương gặp quỷ ở trường, ông bảo vệ đã được Mai gọi nói cho biết. Theo lời ông bảo vệ kể lại thì ông cũng đã từng gặp con nữ quỷ đó và còn biết nó là ai, chết như thế nào. Bởi chính ông là người đã giúp đưa xác cô nữ sinh đó xuống và gọi báo công an, chứng kiến người nhà cô gái đó đến khóc thương nhận thân, đưa xác về an táng. Trước đó ông bảo vệ không tin chuyện tâm linh ma quỷ, nhưng sau mấy lần bị hù dọa thì sợ hãi, nên lúc nào cũng mang theo lá bùa bình an trừ tà hộ mệnh, do vợ ông thỉnh từ một vị thầy pháp cao tay phái năm ông Phật. Ở trường này không chỉ mình ông gặp hồn ma cô nữ sinh đó, mà còn có hơn chục giáo viên khác trực đêm ở trường cũng đã gặp rồi. Chỉ là không biết tại sao những người khác chỉ bị hù dọa rồi thôi. Nhưng riêng thầy Phương lại rơi vào trường hợp bị bắt luôn hồn phách nghiêm trọng như vậy. Thầy Nguyệt Quang và Nguyên Tử nghe vậy thì khẽ cau mày, nhìn nhau lắc đầu. Như thể họ đã biết được điều gì đó vậy. Bước vào trong khuôn viên trường, hai thầy liếc nhìn một lượt khuôn viên trước mắt, rồi không hẹn mà cùng nhau dừng ánh mắt tại cùng một hướng. Đó là hướng cây phượng vĩ nằm bên tay phải của cổng trường Nguyễn Du. Ngôi trường này âm quỷ khí khá nồng đậm, thầy thấy thế nào? Thầy Nguyệt Quang cất tiếng hỏi thầy Nguyên Tử. Nam mô Phật, nơi đây còn có oán khí không ít, có lẽ là từ oán vong kia sinh ra. Ta nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Thầy Nguyệt Quang lấy ra ba lá bùa đưa cho ông bảo vệ. Mai và ông Trung cầm lấy, mang bên người rồi nói. Ba người đứng xa một chút, không thì tìm một nơi nào đó lánh tạm đi. Chúng tôi đi thu phục nó, không tiện để ba người đi theo bên cạnh, thêm phần vướng bận. Nói xong, hai thầy một trước một sau, dạo bước đi về phía cây phượng ấy. Dừng trước cây phượng tầm 30 mét, quả đôi linh nhãn đã được khai mở. Thầy thấy xung quanh cây phượng âm quỷ khí vô cùng nồng đậm. Trong đó còn có oán khí của loài oán quỷ hung lệ. Tuy đứng cách xa 30 mét mà hai thầy đều cảm thấy được sự âm hàn từ cái cây phượng đó toát ra. Thầy Nguyệt Quang cất tiếng. Nữ quỷ kia, người mau ra đây, hãy đợi ta thi pháp ép người ra. Vẫn không có động tĩnh gì khác lạ, thầy Nguyệt Quang không thèm nói nữa, đưa tay rút ra một lá bùa vàng, kẹp vào giữa hai ngón tay phải, nghiêm mặt kết ấn, niệm chú tung lá bùa về phía cây phượng. Lá bùa như có lực hút, phát ra linh quang màu vàng, bay thẳng về phía cây phượng rồi dính chặt vào thân cây. Một màn quỷ dị xảy ra, lá bùa tự dưng bốc cháy, ngọn lửa lan ra cây phượng. Từ chỗ bị đốt, khí xám bốc ra, có một tiếng gào thét đầy đau đớn của con gái vang vọng gần xa, âm u, nghe rất thê thảm và ghê rợn. Một cái bóng trắng được bao phủ bởi một làn khí màu hồng xám nhàn nhạt bay ra từ thân cây phượng. Đứng trên cành phượng, mái tóc dài xù lên, hai mắt đỏ rực mở to, miệng lộ ra hai chiếc răng nanh dài nhọn. 10 đầu ngón tay là 10 móng tay nhọn dài cũng phải tầm 10 cm. Nó trợn trừng ánh mắt đỏ rực, nhìn thẳng về phía hai thầy mà nói: hai người các người là muốn tìm cái chết. Thầy Nguyệt Quang nghe vậy thì nói: hỗn láo, mày vừa mới thưởng thức hỏa phù của tao đánh ra mà chưa biết sợ à? Muốn tao cho mày hưởng thụ thêm vào đạo hỏa phù nữa không? Còn nữ quỷ kia. Thầy Thích Nguyên Tử đứng bên cạnh nghe vậy thì từ hòa nói: Nam Mô Phật, xin thầy Nguyệt Quang bớt giận, xin cho lão nói đôi lời với vong nữ này. Thầy Nguyệt Quang nghe thầy Nguyên Tử nói vậy thì gật đầu nói: dạ, xin mời thầy. Nữ quỷ thấy thầy Nguyệt Quang tỏ vẻ kính trọng thầy Nguyên Tử như vậy thì hơi dè chừng, nhìn sang phía thầy Nguyên Tử, trong đầu nó thầm suy tính: nhìn bộ dạng thì ông già chọc đầu mặc tăng y nhà Phật này giống như một lão nhà sư vô hại, nhưng qua đôi quỷ nhãn của mình có thể thấy được từ thân lão nhà sư này tỏa ra những luồng hào quang màu vàng ấm dịu. Sợi chuỗi 18 hạt trên tay phải mà ông ấy đang cầm lại phát ra linh lực vô cùng mạnh mẽ, có lẽ là pháp khí của ông ta. Nhưng không biết sợi chuỗi ấy có lực công kích như thế nào đối với loài quỷ như mình. Xem bộ ông nhà sư có vẻ hiền từ này dễ bị tấn công hơn so với tên Nguyệt Quang kia. Thầy Nguyên Tử chậm rãi bước lên 7 bước rồi dừng lại, chắp hai tay niệm một câu Phật hiệu, niệm tiếp 2 bài chú tịnh tam nghiệp cùng tịnh khẩu chân ngôn, cất lời thuyết giảng cho nữ quỷ: này vong nữ kia, chúng sanh sinh tử có mệnh số, nhân gian vốn dĩ chốn khổ đề. Thân người có được tuy đáng quý, thế nhưng cũng là nghiệp sanh ra. Như áo tạm bợ nào có bền, hạn định thời kỳ cũng hoại tan, làm cảnh vong hồn chịu cô quạnh, bất vượng nơi này có khổ chăng? Này ta khuyên vong hãy lắng nghe, buông bỏ oán cửu nương cửa Phật, ngày đêm nghe pháp trừ uế tâm, tâm kia sẽ sáng tợ trăng thanh, chẳng vướng bụi trần chẳng khổ đau. Phụ mẫu kiếp này cũng hết sầu, đợi khi chứng ngộ độ họ sau. Thập nhị nhân duyên Phật đã thuyết, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc pháp duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, lão tử duyên vô minh. Cứ thế xoay chuyển mãi khôn cùng, sầu khổ bao giờ mới đoạn tận. Nam mô Phật. Nữ quỷ nghe được hồi pháp đó của thầy Nguyên Tử thì quỷ khí hung lệ cũng thu lại bớt. Thế nhưng chợt ánh mắt nó lại thay đổi, nó bùng phát ra quỷ khí mạnh mẽ, vùng lên quỷ trào đánh về phía nhà sư. Thầy Nguyệt Quang thấy thế thì tức giận dậm chân một cái, phi thẳng về phía trước thầy Nguyên Tử, tay kết thủ ấn niệm chú đánh ra: Kim Cang Phục Ma Ấn. Một tiếng thét vang lên, nữ quỷ bị đánh cho bay ngược về phía sau. Quỷ thể của nó văng mạnh vào thân cây phượng, miệng trào ra quỷ huyết màu đen, ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm thù nhìn về phía thầy Nguyệt Quang. Thầy Nguyệt Quang không ngừng mà vẫn tiến lên, còn nữ quỷ ăn một chưởng mạnh mẽ. Vừa rồi đã biết rõ vị pháp sư này tuy vẻ ngoài chỉ tầm 20 mấy tuổi, nhưng đạo hạnh đã không thể dùng vẻ bên ngoài ấy để đo lường được. Giờ mà nó chịu thêm một đòn nữa thì 9 phần là hồn tiêu phách tán. Nữ quỷ lúc này như đã bị khí thế uy mãnh của thầy Nguyệt Quang làm cho khiếp sợ, ánh mắt nhìn sang thầy Nguyên Tử như cầu khẩn: Thầy Nguyên Tử định lên tiếng xin hộ thì liền bị thầy Nguyệt Quang chặn lời. Nữ quỷ này chưa nếm đủ sẽ chưa biết sợ đâu. Nếu như nó đã không chịu lắng nghe pháp giáo hóa tử bi của thầy, thì hãy để cho tôi dùng cách của mình để trị nó. Sướng không muốn lấy thích đau khổ thì chớ có trách ta tàn nhẫn vô tình. Nói xong thầy lại vung lên thủ ấn. Nữ quỷ thấy thế sợ hãi vội hóa thành luồng sáng hồng sáng nhạt bỏ chạy. Thầy Nguyệt Quang thấy vậy khẽ cười, thủ ấn cứ thế thuận thế phi thân đánh tới. Kim Cang Phục Ma Ấn. Tiếng thét đau đớn của nữ quỷ vang lên. Nó hiện ra nguyên hình nữ quỷ áo trắng, nằm vặn vẹo trên nền đất, miệng trào ra quỷ huyết đen ngòm. Ánh mắt sợ hãi nhìn vào thầy Nguyệt Quang như nhìn thấy tử thần hung lệ vậy. Quỷ khí trên thân nó tiêu tán đi rất nhiều, thân hình nó cũng dần mờ nhạt như sắp tan biến. Tha cho tôi, xin thầy tha cho tôi. Thầy Nguyệt Quang vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn nữ quỷ nằm run rẩy trên đất mà nói. Mau trả lại một hồn hai phách của thầy Phương cho ta. Nếu còn ngoan cố, ta lại một trưởng đánh tan người. Nữ quỷ sợ hãi nhìn vào thầy Nguyệt Quang nói. Nếu tôi trả lại hồn phách thầy Phương, thầy hứa sẽ tha cho tôi chứ? Thầy Nguyệt Quang nhìn thẳng vào nữ quỷ nói. Ta sẽ không hứa hẹn gì với loại quỷ hung ác như người. Nhưng nếu người làm ta hài lòng, ta sẽ không đánh tan người. Ta đếm tới ba, ngươi mà còn không trả lại một hồn hai phách thầy Phương thì ta một trưởng diệt gọn ngươi. Một hồn hai phách kia ta tự có cách thu lại được. Một, hai. Tiếng đếm thứ hai vừa phát ra, nữ quỷ liền há to miệng thả ra ba luồng khí. Ba luồng khí ấy hóa thành ba nhân ảnh đàn ông có mức độ đậm nhạt khác nhau, nhưng có chung một hình dáng y như thầy Phương. Đó là một hồn hai phách của thầy Phương. Cái có sinh khí mạnh nhất và hiện rõ nhất là một hồn của thầy. Còn hai cái có vẻ mờ ảo kia là hai phách của thầy Phương. Thầy Nguyệt Quang liền dùng một lá bùa vàng, tay kết ấn niệm chú. Lá bùa trên tay thầy bỗng nhiên phát ra một luồng sáng vàng, bao phủ trọn hồn phách của thầy Phương rồi thu vào. Sau đó, thầy Nguyệt Quang lại dùng một lá bùa khác hướng về phía nữ quỷ, kết thủ ấn và niệm chú. Đạo bùa liền phát ra luồng linh quang, chiếu lên thân nữ quỷ, thu nữ quỷ vào trong đạo bùa. Linh quang từ hoa văn trên bùa chớp đông lên một cái, rồi trở lại như một lá bùa bình thường. Làm xong việc thu phục nữ quỷ, thầy Nguyệt Quang nhìn sang cây phượng nói ra. Quái lạ, vẫn còn quỷ hồn khác cơ. Thầy Nguyên Tử thấy vậy cũng nhìn về phía cây phượng. Hai thầy cùng nhau cất bước tiến về phía cây phượng. Thầy lấy ra 4 đồng tiền cổ, kẹp vào giữa hai ngón tay búng ra 4 phía quanh gốc phượng. 4 đồng tiền cổ vừa tiếp đất thì cùng nhau chớp lên một cái, âm thầm lập thành một trận pháp giam cầm vô hình, giam giữ cái thứ tà vật bên trong trận pháp. Thầy Nguyệt Quang cất tiếng nói to. Mày tự ra hay để tao ép mày ra? Ra mau! Tiếng quát vừa dứt, một thứ nhỏ tròn như cục máu đông, chỉ to bằng quả cam từ gốc cây chui ra ngoài. Nó bay vụt đi theo một hướng khác như muốn bỏ trốn. Bất ngờ 4 đồng tiền cổ mà thầy Nguyệt Quang đã bày bố ở 4 gốc cây phượng đồng loạt phát sáng lên, liên kết với nhau tạo thành một lớp màn chắn bằng linh lực màu vàng, ngăn lại con quỷ đỏ ấy. Cục máu đông ấy phát ra một tiếng thét như trẻ con rơi xuống dưới đất. Nhìn kỹ thì thấy nó có tứ chi và một cái đầu nhỏ xíu, cất ra tiếng khóc òa òa của trẻ sơ sinh rồi nói. Mẹ, mẹ ơi! Thầy Nguyên Tử thấy thế thì xót thương mà niệm câu Phật hiệu mà hiền tử nói. Nam mô Phật, thật là tội nghiệp cho con. Thôi, con chớ có lo sợ, mẹ con chỉ bị thầy đây thu lại để bảo vệ hồn phách mẹ con khỏi bị cảnh tiêu tán. Đợi khi mẹ con biết hồi tâm sám hối, chấp nhận buông bỏ mọi oán niệm, thì con sẽ được gặp lại mẹ con. Giờ con ở lại đây sẽ chịu cảnh quạnh quẽ, nếu tệ hơn sẽ bị chúng quỷ mạnh hơn ức hiếp hoặc bị kẻ khác làm hại. Con có chịu theo thầy về chùa tu học Phật Pháp đợi ngày gặp lại mẹ con không? Vòng thầy nhìn nghe vậy thì bò về phía thầy. Thầy kết ấn niệm chú gì đó rồi đọc ra pháp quy y tam bảo cho nó. Xong thầy kết ấn khẩy tay lên thai nhi. Một luồng Phật quang bao phủ lên vong thai nhi, Thầy nhìn nó nói: "Trước ta niệm chú trừ đi oán khí của con, ta cũng đã làm pháp quy y tam bảo cho con, dùng Phật quang phủ lên thân con. Này con đã là đệ tử Phật môn, có được Phật quang hộ thân, có thể vào được bổn tự. Con hãy chui vào vạt áo của ta." Nói xong, thầy đưa tay phải về phía Phong Thai Nhi. Nó theo đó chui vào trong vạt áo của thầy. Việc thu phục nữ quỷ đã xong, thầy Nguyệt Quang cùng thầy Nguyên Tử cùng nhau đi đến phòng dành cho giáo viên trực ban, báo cho mọi người biết việc thu phục nữ quỷ và đoạt lại hồn phách của thầy Phương đã xong. Mọi người nghe vậy thì vui mừng lắm. Mai nhìn ngó hai thầy từ trên xuống dưới và thăm hỏi hai thầy: "Hai thầy có bị làm sao không ạ? Con nữ quỷ đó ghê gớm lắm. Con tưởng hai thầy phải tốn nhiều thời gian và công sức mới bắt nó được chứ. Không ngờ hai thầy vừa đi chưa đến 10 phút đã xong chuyện. Thực sự con thấy hai thầy quá giỏi nha." Thầy Nguyệt Quang nghe vậy chỉ khẽ cười rồi nói: "Được rồi, giờ chuyện cần làm là phải mau trở về nhà cô, giúp một hồn hai phách chồng cô nhập trở vào thân xác, ổn định hồn phách, đã thông huyệt mạch, phục lại khí dương thì chồng cô mới mau tỉnh lại bình thường được. Ta đi thôi." Thầy Nguyệt Quang nói xong thì mọi người chào tạm biệt và cảm ơn ông bảo vệ một tiếng. Ông bảo vệ vui vẻ đưa mọi người ra khỏi cổng phụ rồi mới trở vào khóa cổng lại. Tất cả quay trở lại nhà thầy Phương để đưa một hồn hai phách trở lại thân xác của thầy, giúp thầy hồi tỉnh trở lại bình thường. Bà má thầy Phương ngồi ở nhà nóng ruột chờ tin, vừa mới nghe tiếng xe máy chạy về tới cổng. Má thầy liền bảo ba thầy chạy ra xem thử. Nếu mọi người về tới thì mau đón vào đây. Bà thầy Phương vội vàng chạy ra cổng xem thử. Thấy đó là nhóm người thầy Nguyệt Quang đã về tới thì mừng quính kêu lên như đứa con nít thấy mẹ đi chợ mang quà về vậy. "Bà ơi, thầy Nguyệt Quang và con Mai về rồi này." Má thầy Phương nghe vậy thì từ trong nhà chạy ra cửa chính ngó nhìn. Thầy Nguyệt Quang thấy hai vợ chồng già họ vui mừng đến như vậy thì cũng nở ra nụ cười. Vào đến nhà, mọi người cùng nhau đến thắp hương cho bàn thờ gia tiên nhà thầy Phương. Thầy Nguyệt Quang bước đến bên giường thầy Phương đang nằm, lấy ra lá bùa đã thu một hồn hai phách của thầy Phương. Tay kết ấn, miệng niệm chú thả ra một hồn hai phách. Lá bùa sáng lên, từ lá bùa có ba cái bóng người thoát ra, hình dáng giống như thầy Phương. Ở đó chỉ có hai thầy là có thể nhìn thấy được một hồn hai phách ấy. Thầy Nguyệt Quang dùng thủ ấn cách không họa lên một hồn hai phách thứ gì đó, hô to một chữ: "Hợp!" Ngay tức khắc một hồn hai phách hợp lại thành một thể. Tiếp đến thầy lại chỉ thủ ấn vào trên người thầy Phương và hô to: "Nhập thể!" Hai từ thầy vừa hô như pháp lệnh, khiến cho một hồn hai phách kia ngay tức khắc bay lên trên thân thể của thầy Phương, rồi nhập lại vào trong thân thể của thầy. Tiếp đến thầy Nguyệt Quang lại cách không dùng thủ ấn họa lên một đạo bùa vô hình, giúp chấn định hồn phách trong thân thể của thầy Phương, khiến cho thân thể thầy Phương đang nằm trên giường giật nhẹ lên một cái rồi trở lại bình thường. Thầy Nguyệt Quang lại bảo Mai mang đến một chén nước sạch như trước, kẹp đạo phục khí dương phủ vào giữa hai ngón tay đang kết ấn, định thần niệm chú, dùng dương hỏa trên thân kích cháy đạo phù bằng giấy thành tro, bỏ vào trong chén nước, đưa ngón tay chấm vào chén nước phép điểm lên thất khứu và mi tâm, bổ dương phục khứa, rồi nâng đầu mở miệng thầy Phương ra cho uống hết chén nước một cách từ từ. Làm xong tất cả, thầy mới thả lỏng người, nhìn mọi người nói: "Được rồi, không cần đến nữa cây nhang, cậu ta sẽ tỉnh lại." Mọi người nghe vậy thì vui mừng lắm, cùng nhau đứng xung quanh chờ đợi. Chưa tới 10 phút, mí mắt và ngón tay thầy Phương đã cử động. Thầy từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy mọi người đang đứng xung quanh nhìn mình. Thầy cất tiếng nói: "Ba, má, sao hai người lại ở đây à? Có phải là con đang ở nhà mình không?" Thầy lại nhìn về phía Mai nói: "Vợ à, làm gọi ba má đến à? Còn hai người kia là ai? Có cả chú Trung nữa à?" Thấy thầy Phương có thể nhận biết được mọi người và nói chuyện được bình thường, bà má thầy và Mai nhảy cẫng cả lên, ôm nhau vừa cười vừa khóc mà nói: "May quá, Anh Phương không có bị làm sao cả ba má à? May quá, con trai mình không bị làm sao ông à? Ừ, phải cảm ơn hai thầy với chú Trung và ông bà tổ tiên nhà mình đã phù hộ cho nó được tai qua nạn khỏi bà. Cả nhà ba người vui mừng, định đến quỳ lại trước hai thầy để cảm ơn. Nhưng thầy Nguyệt Quang đã kịp tiến lên đưa tay ngăn lại mà nói. Xin đừng có quỳ lại như thế, sẽ rất hao tổn phước đức của tôi. Nói lời cảm ơn là được rồi. Chuyện quỳ lại lễ bái long trọng chỉ nên dành cho những vị có đại phước đức hoặc các bậc thần tiên, thánh, sư phụ, cha mẹ ông bà mà thôi. Chư vị xin lưu ý cho. Ba người nghe vậy cũng vâng dạ, không dám làm khó thầy. Sau khi giúp thầy Phương tỉnh lại, gia đình thầy Phương vô cùng vui mừng và muốn hậu tạ hai thầy tiền lễ hậu hĩnh và mời hai thầy ở lại dùng bữa cơm ăn mừng cùng với gia đình. Nhưng hai thầy chối từ. Tiền lễ thì hai thầy chỉ nhận một ít, xem như phí xăng dầu xe đi lại và không muốn gia đình phải áy náy. Vì để hai thầy giúp nhà mình không công, số còn lại nếu có dư thì cũng xem như tiền hương hỏa đền chùa. Gia đình thầy Phương cũng ngỏ lời thỉnh hai thầy đến nghĩa trang liệt sĩ làm pháp sự cúng tạ lễ và siêu độ chư anh linh của những anh hùng liệt sĩ ở đó vì đã ra tay cứu giúp họ. Thầy Nguyệt Quang thấy pháp siêu độ âm linh như vậy thì thầy Nguyên Tử làm tốt hơn mình nên lên tiếng nhường cho thầy Nguyên Tử làm. Thầy Nguyên Tử cũng hoan hỉ nhận lời. Sau khi trở về đền, thầy Nguyệt Quang lấy ra đạo bùa đã thu nữ quỷ lúc trước, kết ấn niệm chú thả nó ra, rồi nghiêm mặt nhìn nó nói. Người muốn tự nói cho ta biết nguyên nhân cái chết của người, để ta giúp người hóa giải oán niệm, hay muốn để ta thi pháp tự tìm hiểu? Nữ quỷ nghe đến hai từ thi pháp thì lại sợ, mà xin chủ động nói ra tất cả. Hóa ra chuyện là như thế này. Nữ quỷ tên là Nguyễn Ngọc Thoa, vốn là con gái của một gia đình khá giả. Lại là cô gái có dung mạo xinh đẹp, chăm chỉ, thông minh, học giỏi. Là học sinh của một trong hai lớp chọn của trường. Trong lớp cô có một cậu con trai tên Bùi Tuấn Dũng, cũng có học lực rất nổi trội. Bà má cậu ta lại là chủ doanh nghiệp rất giàu có. Cả hai học chung lớp với nhau. Cậu trai kia lại hay để mắt và tán tỉnh Ngọc Thoa. Thường mua hoa và quà tặng cô vào các dịp lễ trong năm. Lâu dần cô gái cũng siêu lòng. Tình cảm cả hai ngày càng đi xa, cứ có điều kiện là tìm đến nhau. Sau đó lại thường nói dối ba má để đi học nhóm, để được đi hẹn hò cùng nhau. Phụ huynh thấy cả hai học chung lớp lại học giỏi mà chăm chỉ học nhóm thì cũng không nghi ngờ. Vào đêm Tết Trung Thu năm ấy, Bùi Tuấn Dũng ngỏ lời rủ Ngọc Thoa cùng nhau đi lên động cát ngắm trăng rằm tháng 8. Dùng những từ hay ho diễn tả cảnh ở đó, khiến cô gái trẻ cảm thấy thích thú. Thế là cả hai cùng nhau đi ngắm trăng rằm Trung Thu. Ở cái tuổi 17 mới lớn lại có sự tò mò về giới tính. Thêm cảnh đẹp trăng rằm, cát trắng gió mát lãng mạn, động cát lại vắng vẻ. Lúc về đêm ít người lui tới, xung quanh lại có các bụi cây che chắn. Dẫu có người đi qua mà không nhìn kỹ thì cũng khó nhận ra. Cả hai ngồi sát bên nhau chuyện trò một hồi, nắm tay nhau rồi tựa vào nhau, tiếp đến ôm lấy nhau, sau đó hôn nhau đắm đuối. Thế là chuyện gì đến rồi cũng đến, hai thân thể quấn lấy nhau trong màn đêm mờ sáng của ánh trăng rằm tháng 8. Đó cũng chính là lúc sự trinh tiết của Ngọc Thoa không còn. 3 tháng sau, Ngọc Thoa có hiện tượng thai nghén, ăn vào lại nôn ra, thân thể dần tiểu tụy, kinh nguyệt lại mấy tháng liền không thấy. Cô gái ở độ tuổi đó đã học về giới tính sinh sản, nên đoán biết mình đang có dấu hiệu thai nghén. Trong lòng lo sợ, liền hẹn gặp nói cho Tuấn Dũng biết. Thế nhưng sau khi biết chuyện, cậu ta lại nói. Cái thầy đó nào có chắc là của cậu ta? Tốt hơn hết là cô nên phá cái thai đó đi. Nếu để lộ ra sẽ bị đuổi học, bị ba má đánh mắng, bị mọi người chê cười, khinh miệt, mắng chửi đủ các kiểu. Cô gái nghe vậy thì lo sợ lắm. Mẹ cô gái để ý một thời gian, thấy con gái mình có những biểu hiện lạ thì nói muốn đưa cô đi khám. Cô gái biết không còn che giấu được má mình nên nói thật ra tất cả. Khi nghe xong bà vừa khóc vừa la mắng cô, có học mà không có khôn, học cho giỏi mà để xảy ra chuyện như vậy thì cũng vô dụng. Mắng xong bà lại bảo con tạm giấu ba, vì ông ấy mà biết được thì sẽ đánh mắng cô như tử. Dù sao Ngọc Thoa cũng là con gái cưng của bà, con dạy thì cái phải mang. Mẹ cô chở cô đi khám thai xong thì vẻ mặt buồn rầu lại bật khóc, nhưng bà không mắng cô nữa mà nói ra những lời như an ủi cô. Thôi, chuyện gì cũng đã lỡ rồi, có trách thì trách bà má đã quá chủ quan, không biết quản lý con chặt hơn. Giờ con phải chú ý sức khỏe, phải cố ăn uống vào. Chuyện còn lại để cho má lo, nghe không? Dù sao đứa bé trong bụng của con cũng là cháu ngoại ruột của má, là máu mủ của má. Bà nói xong lại ôm Ngọc Thoa vào lòng mà khóc. Lúc bấy giờ Ngọc Thoa cảm thấy rất hối hận vì đã làm cho má mình phải khổ tâm, phải đau lòng đến như vậy. Những lời nói đầy sự ấm áp của má cô khiến cô cảm nhận rõ tình yêu thương bao la của bà dành cho đứa con gái lầm lỗi bất hiếu như cô. Lúc này cô càng thêm yêu thương mẹ mình hơn, cũng càng tự oán trách mình đã ngu dại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, khiến cho bà má cô phải đau lòng. Trong lòng cô cũng oán trách tên Bùi Tuấn Dũng kia. Nghĩ đến việc hắn biết chuyện thì liền chối bỏ trách nhiệm, bắt cô tự đi phá thai, tự gánh chịu lấy tất cả đau khổ một mình. Trong khi cái thai đó lại chính là đứa con của hắn và cô. Biết hắn là một kẻ không có trách nhiệm, đều cáng sợ khanh, lạnh lùng, vô lương tâm như vậy, cô vô cùng ân hận vì đã tin hắn, đã yêu thương hắn, đã để mất thứ quý giá nhất của một đời con gái cho hắn. Oán, cô rất oán hận hắn, nhưng lúc này cô chỉ có thể úp mặt vào trong lòng mẹ mình mà khóc nức nở. Cầm tờ kết quả chạy xe thẳng đến nhà gặp ba má cậu trai kia nói chuyện. Thế nhưng khi biết cô có thai, người mẹ của Tuấn Dũng sợ ảnh hưởng đến việc học con trai mình và danh tiếng gia đình dòng họ, nên tỏ thái độ kiên quyết không thừa nhận, còn dùng những ngôn từ khinh miệt mắng chửi nhục mạ cô và gia đình cô là không biết dạy con cái. Để cho con này vớ vẩn, cho thằng này dùng, cho thằng khác chơi. Rồi á, vác cái của nợ kia đến nhà bà ta bắt con bà ta đổ vỏ thay. Bao nhiêu từ cay nghiệt được thốt ra từ cái miệng động địa của người đàn bà đó. Thấy không thể nói lại được, má của cô gái đành ngậm cục tức ấm ức quay trở về trong nước mắt. Bởi quá kích động, bà đã mất kiểm soát mà vừa khóc than, vừa mắng cho cô một trận. Cô thấy má mình như vậy, đã hiểu được vấn đề, đoán biết má cô đã bị má của Tuấn Dũng làm cho ức uất tột độ. Cô chỉ biết khóc và khóc. Sau vụ hai bà mẹ cãi nhau đó thì chuyện xấu cũng vỡ lở ra, loan đi cả xã. Cô gái xấu hổ không muốn đi học nhưng cuối cùng vẫn bị ép đi. Bước đến trường, xung quanh cô là ánh mắt soi mói khinh miệt, kỳ thị và những lời đàm tiếu mắng chửi sau lưng cô. Nỗi tủi nhục dồn ép cô đến ngõ cụt. Vào một hôm thứ hai đầu tuần, sau khi tan học mọi học sinh đều ra về, Ngọc Thoa trốn trong nhà vệ sinh một mình mà khóc thút thít, sợ không dám ra ngoài. Vì hôm nay cô bị lũ con gái nhóm của Thu Nguyệt nói xấu. Trong lúc tức giận đã cãi nhau với chúng. Chúng đã dọa ra về sẽ đánh cô một trận và lột sạch đồ đứa con gái như cô. Chúng dọa sẽ nói cho mọi người biết cái chuyện đáng xấu hổ của cô, cho cô không còn mặt mũi nào đến học trường nữa. Nhóm con gái đó là đám con gái thường ngày vẫn hay đố kỵ với học lực và sắc đẹp của cô. Đứa con gái cầm đầu nhóm đó không ai khác chính là Thu Nguyệt, bạn gái cũ của Bùi Mạnh Tuấn. Cũng vì ái mộ Ngọc Thoa mà Mạnh Tuấn đã bỏ cô ta để theo đuổi tán tính Ngọc Thoa, khiến Thu Nguyệt rất căm ghét Ngọc Thoa. Nhưng vì Ngọc Thoa là con nhà khá giả lại xinh đẹp học giỏi, là hoa khôi của toàn khối, nên cô ta nhiều lần muốn hại cũng khó thành. Giờ Ngọc Thoa lại đang là học sinh cấp 3 mà lại để cho có thai, giúp cô ta có cơ hội bịa thêm chuyện để mọi người chán ghét, khinh chê, chửi mắng, hùa theo nói xấu nhục mạ Ngọc Thoa và ba má cô. Thu Nguyệt bỏ tiền thuê mấy thằng côn đồ trong và ngoài trường học, đóng giả làm đám bạn trai cũ của Ngọc Thoa, nói Ngọc Thoa quen hết thằng này đến thằng khác. Ban ngày thì giả vờ ngoan hiền học giỏi, tối đến thì bạn bè trai gái đi đàn đúm với những đứa con trai hư hỏng. Loan tin rằng Bùi Tuấn Dũng là bị Ngọc Thoa dụ dỗ mê hoặc, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Ngọc Thoa lo sợ và uất ức trốn trong nhà vệ sinh sau trường, khóc đến một lúc lâu thì mệt quá mà ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại thì đã tối. Khi cô ra thì thấy ông bảo vệ đã khóa cổng chính, cổng phụ thì lại ở sát dãy phòng ban giám hiệu có giáo viên trực ban, và điện ở dãy đó lại khá sáng. Cô chỉ đành ôm bụng đói đợi mọi người ngủ hết rồi mới dám ra. Bà má cô thấy con gái chưa về thì nóng ruột đi tìm kiếm khắp nơi. Lên đến trường hỏi thì giáo viên và bảo vệ nói học sinh đã ra về hết rồi. Đợi đến hơn 9 giờ rưỡi, mọi người cũng đi ngủ hết. Ngọc Thoa lủi thủi ôm cái bụng đói meo, men theo lối ra cổng chính mà ra về. Thế nhưng khi bước đến cổng, trong đầu cô chợt xuất hiện một ý nghĩ. Giờ này về mình biết nói thế nào với ba má đây? Qua hết hôm nay, những ngày tháng sau đó thì như thế nào? Rồi lũ bạn học nữ dọa đánh mình kia, liệu có bỏ qua cho mình không? Cô ngồi bó gối khóc ở gốc cây phượng cạnh cổng trường. Trong đầu cô lại xuất hiện mấy từ. Chết là hết. Sống thế này thì không bằng chết đi cho xong. Nghĩ thế cô nghĩ đến nơi để dụng cụ ở trường. Chỗ đó có một sợi dây thừng dùng để cột mấy trụ cờ vào dịp lễ. Cô bắt dây qua cành cây phượng to, thắt thành một cái thòng lọng rồi đi tìm mấy tảng đá to chồng lên nhau. Đứng lên đó từ từ đưa đầu vào, hai hàng lệ từ trong khóe mắt cô rơi ra, kết thúc sinh mạng. Khi bị dây thừng thắt chặt cổ họng, cô đau đớn vùng vẫy. Giờ phút này cô lại cảm thấy cái chết thật đau đớn. Cô cảm thấy đau nhất quanh cổ, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô thèm khát được hít thở lại bình thường. Cô cố sức vùng vẫy giữa không trung. Cô đưa hai cánh tay nhỏ yếu của thiếu nữ lên để tháo cái sợi dây đang quấn quanh cổ của mình. Nhưng chẳng hiểu sao cái sợi dây đó lại càng lúc càng thắt chặt. Cô cố há to miệng thè lưỡi ra để thở. Cô càng vùng vẫy cái thòng lọng ấy lại càng thắt chặt hơn. Giờ phút này, cô lại hối hận, muốn có ai đó quan tâm và chạy nhanh đến cứu cô. Cô nghĩ đến ba má của mình, những người yêu thương cô nhất. Cô cố thét ra một câu. Ba má cứu con! Nhưng ngay cả câu nói ngắn ngủn đó cô cũng không còn thốt ra nổi. Vùng vẫy một lúc cũng chẳng có ai đến cứu cô. Cô oán hận tất cả mọi người bạc bẽo vô tình, nhân tâm tàn độc. Ngọc Thoa chết trong tủi nhục và sự căm thù. Oán niệm đó khiến cô hóa thành oán quỷ, bào thai trong bụng cô cũng chết theo mẹ. Cũng sinh ra oán niệm. Oán niệm hai mẹ con cộng hưởng với nhau, khiến cô trở thành oán linh hung lệ, mang trong mình sự thù ghét con người. Sáng hôm sau, ông bảo vệ như thường lệ phải dậy sớm mở cổng cho học sinh và giáo viên vào trường, thì phát hiện xác chết của cô treo lủng lẳng trên cành cây phượng cạnh cổng chính. Ông kinh hãi lảo đảo té ngã trên nền đất, ê ẩm cả người, vội rút ra điện thoại báo cho hiệu trưởng và công an, rồi hạ xác cô xuống. Sau khi công an đến khám hiện trường và tử thi thì đưa ra kết luận ban đầu, đây là vụ tự sát, xác minh thân phận người chết, bảo nhà trường liên hệ với người nhà đến nhận xác thân nhân và làm thủ tục nhận xác về để an táng. Sau khi nhận được thông báo của công an và nhà trường, bà má cô tức tốc lên nhận con gái và đem xác về an táng. Chuyện về cái chết của Ngọc Thoa được ban giám hiệu nhà trường cố gắng che giấu vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng và việc giảng dạy của trường, cũng như sẽ gây ra sự hoang mang sợ hãi cho phụ huynh và học sinh. Nhưng cũng không thể triệt để che giấu hết được, vì người dân gần trường đã chứng kiến vụ việc về cái chết của Ngọc Thoa. Một đồn 10, 10 đồn trăm, lần hồi lan ra cả xã, cho đến các xã lân cận đều biết đến, có không ít lời đồn đại ly kỳ sau cái chết của Ngọc Thoa. Đám con gái từng gây chuyện với Ngọc Thoa thì chẳng hiểu sao, đứa thì sợ đến bỏ học, đứa thì xin gia đình cho chuyển trường, vì nghe nói, người dân gần đó về đêm thường nghe thấy tiếng than khóc ma mị nơi Ngọc Thoa đã treo cổ tự vẫn. Còn có tiếng oe oe của trẻ con nữa. Mọi người đồn đoán đó là Ngọc Thoa và đứa con trong bụng của cô. Chuyện trở nên đáng tin hơn khi chính ông bảo vệ và giáo viên trực đêm của trường nói ra là đã nhìn thấy oan hồn của Ngọc Thoa treo lủng lẳng toàn ten ngay trên cành cây phượng mà cô đã tự vẫn. Bộ dáng như khi cái xác cô được đưa xuống từ cây phượng mà cô đã thắt cổ tự vẫn. Nhà trường vì để trấn an mọi người nên đã chấp nhận yêu cầu của giáo viên và người nhà của Ngọc Thoa, mời thầy cúng đến cúng cầu siêu cho cô. Ông thầy cúng đó cũng không phải tài giỏi gì, cũng chẳng có đủ đức hạnh để làm lễ siêu độ cho cô. Nhưng ông ta lại biết thuật trấn yểm nên đã chôn bùa xuống gốc cây để trấn yểm oan hồn của hai mẹ con cô. Sau đó thì không ai còn nghe thấy tiếng khóc của hai mẹ con Ngọc Thoa về đêm nữa. Chuyện cũng vì vậy mà dần lắng xuống. Sau đó mấy năm thì thầy Phương xin về trường giảng dạy rồi trở thành giáo viên chính thức của trường sau 2 năm giảng dạy tại trường. Trong một lần không biết vô tình hay cố ý, thầy đã nói ra câu: ma quỷ là thứ không có thật trên đời này. Các em đều học môn giáo dục công dân, học các môn sinh học, môn hóa học, vật lý, địa lý, lịch sử rồi. Đều biết về quá trình hình thành của vũ trụ, thế giới và con người. Tổ tiên ta là loài vượn cổ tiến hóa mà thành. Đều học về triết lý duy vật thì phải nên hiểu các thuyết siêu hình tâm linh là không có căn cứ. Tin vào chuyện ma quỷ thần thánh gì đó là mê tín dị đoan. Giờ các nhà khoa học đã bay lên khám phá đến tận mặt trăng sao hỏa rồi. Lấy đâu ra thiên đàng 9 tầng trời, hằng nga chú cuội thần tiên trên mây trên trời chứ. Mấy cái thuyết hoang đường vớ vẩn đó là do lúc trước cha ông ta khi xưa, nền khoa học chưa phát triển, chưa được tiếp cận với nền khoa học hiện đại như bây giờ, tư tưởng còn lạc hậu cổ hủ. Nên là đã tưởng tượng linh tinh, thêu dệt bậy bạ tạo ra mấy cái thuyết vô căn cứ vớ vẩn ấy, cho rằng những thứ mình không thể hiểu, không thể lý giải được đều là do các thế lực siêu nhiên vô hình ma quỷ, thần tiên trời Phật gì đó làm ra. Giờ nền khoa học đã phát triển rồi, nếu ma quỷ thần tiên mà có thật, sao khoa học lại không thể tìm ra chứ? Đã không tìm ra được thì nó chỉ là thuyết hư cấu, những câu chuyện thần thoại, cổ tích, ma mị bịa đặt linh tinh. Chúng ta là những người tri thức không thể tin vào những thứ như vậy được. Chết là hết, không có ma quỷ, linh hồn, thần thánh, thiên đàng, địa ngục gì hết. Vô số ngôn từ hùng hồn bác bỏ chuyện tâm linh và xúc phạm ma quỷ ấy của thầy khiến cho Ngọc Thoa vừa thoát ra trước đó không lâu. Do đạo bùa trấn yểm đã hết hiệu lực, lại nghe được vô cùng chói tai. Cô tức giận, nghĩ đến cũng vì cái luận điểm chết là hết đó mà mẹ con cô mới phải rơi vào cái cảnh trở thành oan hồn vất vưởng, không được ai ngó ngàng như vậy. Chuyện sau đó thì thầy Nguyệt Quang cũng đã biết. Nghe hết câu chuyện, thầy Nguyệt Quang cũng thương cảm cho Ngọc Thoa. Thầy giúp cô khôi phục lại hồn phách quỷ thể, rồi mời thầy Nguyên Tử đến làm lễ quy y Tam Bảo, cho hai mẹ con cô gặp lại nhau và ở bên nhau. Thầy Nguyệt Quang theo địa chỉ cô cho đến nhà gặp ba má Ngọc Thoa, báo rõ mọi chuyện. Khi nghe xong, cả hai người ôm nhau khóc nức nở, lại xin thầy cho địa chỉ ngôi chùa đã gửi hai mẹ con Ngọc Thoa. Hai người được thầy Nguyệt Quang đích thân dẫn đến chùa của thầy Nguyên Tử trên núi. Đứng trước linh vị ghi tên hai mẹ con, một cái là Nguyễn Ngọc Thoa cùng ngày tháng năm sinh năm mất của cô. Bên cạnh là bài vị ghi Nguyễn Ngọc bé đỏ, chỉ ghi năm mất không hề có năm sinh. Bà má của Ngọc Thoa buồn tủi khóc lóc nói ra nhiều chuyện. Cậu Bùi Tuấn Dũng kia sau khi nghe tin Ngọc Thoa thắt cổ tự vẫn chết tại trường thì sợ hãi. Lúc đi học thì bị mọi người chửi rủa vì đổ tội cho làm cho Ngọc Thoa có thai rồi phủi bỏ trách nhiệm, khiến cho Ngọc Thoa phải tủi hận mà treo cổ tự vẫn. Bạn bè cậu ta hùa nhau mắng chửi xa lánh cậu ta. Còn ba má cậu ta cũng không tốt hơn, bị chửi là không biết dạy con, biết sinh mà không biết dạy, để cho nó hại chết con gái nhà người ta. Chuyện làm ăn của nhà họ cũng không thành công nữa, bắt đầu mất mối, mất khách làm ăn, thua lỗ ngày càng trầm trọng. Tuấn Dũng sau khi cái chết của Ngọc Thoa một tuần thì cũng phát điên, thần trí bất thường, lúc cười, lúc khóc, lúc lại sợ hãi nói linh tinh. Anh biết lỗi rồi, anh không nên dại dột để ham muốn làm chủ, làm ra chuyện đó, khiến em có thai rồi, ảnh hưởng đến mình mà chối bỏ trách nhiệm, để mình em gánh chịu tất cả. Ngọc Thoa xin hãy tha cho anh. Rồi lại có lúc hoảng sợ nói: quỷ, cái thứ máu me gớm ghiếc kìa, mau tránh xa tao ra, tao không phải là ba của mày. Tránh ra, tha cho tao đi. Cậu ta cứ thế la hú suốt ngày, rồi một hôm trong lúc không để ý, ba cậu ta thì đến doanh nghiệp, má cậu ta thì bận việc nhà dưới, không để ý đến. Thế là cậu ta phát điên chạy ra ngoài đường, cùng lúc có một chiếc xe ben chở đất lao đến, đâm cậu ta chết tại chỗ, thân xác bị bánh xe mấy chục tấn cán cho nát bét, trông rất thê thảm. Sư thầy nghe vậy thì thốt ra một câu: Nam Mô A Di Đà Phật, chuyện nhân quả báo ứng chẳng ai có thể tránh khỏi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sự đời thật là vô thường, chúng sanh lại quá mê muội, không ngừng gây tạo tội nghiệp, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy Nguyệt Quang cũng đứng ở gần đó, nghe được tất cả cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Tính từ năm 16 tuổi, khi thầy được sư phụ cho một mình đi xuống núi để khảo nghiệm năng lực thầy pháp của thầy, cho đến lúc thầy 32 tuổi, suốt 16 năm hành đạo giúp đời để tích phước đức cho bản thân, giúp bản thân vượt qua các tử nạn trong số mệnh đặc biệt của mình. Thầy đã gặp vô số chuyện bi thương như vậy rồi. Cũng nhờ vậy mà đã tôi luyện cho thầy một trái tim cứng rắn, một vẻ bề ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị khó tính. Nhưng tận sâu thẳm trong tim thầy là sự từ bi và ấm áp của tình người. Chỉ là những thứ mà thầy thường phải đối mặt là những hung lệ ác quỷ, tà vật. Thầy không cho phép mình lộ ra vẻ mềm yếu trước chúng, tạo ra điểm yếu chí mạng cho chính mình, gây khó khăn cho con đường hành đạo của mình. Thầy tự biết công việc của mình là nguy hiểm, có thể gây nguy hại cho những người mình yêu thương. Nên tuy đã hơn 30 tuổi, mà thầy vẫn cứ cô độc một mình, thủ đền thần, và hết mình hành đạo cứu giúp người. Cũng có lẽ, nhờ không vướng bận chuyện gia đình vợ con, mà thầy dễ chú tâm trong quá trình tu đạo và hành đạo, có được những thành tựu cao hơn so với những pháp sư hay thầy pháp khác liên quan đến thầy Nguyệt Quang. Còn có rất nhiều câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn mà tôi đã được nhiều người khác kể cho nghe. Xin nói một chút về thầy Phương. Sau khi trải qua sự kiện linh dị tại ngôi trường cấp 3 mà thầy đang giảng dạy, thế giới quan trong thầy đã có sự thay đổi lớn. Thầy không còn bài xích chuyện tâm linh, lễ cúng quỷ thần nữa, mà dùng một thái độ kính trọng đối với những vị ấy, nhưng không có trở nên mê tín cuồng loạn như một số người, nhưng cũng không hề khinh thường hay xúc phạm đến họ. Mỗi khi giảng dạy đến thuyết duy vật và siêu hình tâm linh, thầy cũng kể ra câu chuyện linh dị do chính mình đã trải qua, để thức tỉnh một số học sinh có chủ kiến bảo thủ với thuyết duy vật và bác bỏ thuyết tâm linh siêu hình. Thầy cũng khuyên học sinh không nên quá mê tín, tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng, làm hại. Nhưng cũng không nên khinh khi xúc phạm ma quỷ thần tiên thánh. Việc tin kính về tâm linh cũng là một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Tin tưởng cái chết không phải là hết, để luôn tưởng nhớ về thân nhân đã khuất của mình. Tin có quỷ thần, nhân quả, để biết cân nhắc kiêng dè khi hành sự, tránh tạo ra những việc sai lầm, xấu ác, tổn hại đến mình và người khác. Thầy cũng rất nghiêm chỉnh khi lễ cúng ông bà tổ tiên, cũng thỉnh thoảng cùng vợ đi lễ chùa, đền thần. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hãy để lại một vài lời bình nói nên cảm nhận của quý vị sau khi nghe xong chuyện nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.